Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Pháp Sư Năm Lác, một trong những idol rất là được nhiều anh chị em yêu thích ở trên chương trình của chúng ta. Idol nấu bếp, vừa nhìn chảo rau xào mà lại vẫn có thể gắp trúng được cái nồi canh ninh xương. Đối với idol Năm Lác thì quá là uy tín rồi. Và lần này thì cái tên câu chuyện là Phòng Karaoke Có Quỷ. Chúng ta sẽ cùng xem là idol Năm Lác của chúng ta sẽ đem đến điều gì thú vị. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy rồi, đang được mình game bình luận ở bên page. Và mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay với ngày mai. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 1 của Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lác, Phòng Karaoke Có Quỷ của tác giả Huy rồi. Dạo gần đây công việc làm ăn của lão Năm cũng được coi như là khấm khá. Nhờ vào sự nhiệt tình vui vẻ của mấy anh em lão cộng với tài nấu ăn ngon, cho nên khách lúc nào cũng ra vào đông nườm nượp. Tiền kiếm về không phải là ít, thế nhưng số tiền ấy lão thường dùng để mua gạo, mua bánh đi phát từ thiện vào mỗi dịp ngày rằm hàng tháng. Cũng nhờ cái việc này mà thương hiệu cá nướng Năm Lác càng ngày càng nổi tiếng. Vẫn như mọi ngày, bốn anh em chạy cuống cuồng tay chân bưng bê món này món kia, lão Năm thì đứng ở một chỗ sau cái bếp nướng cá khói mù mịt. Nó nhàn thì không phải là nhàn, cái lò lửa dài có khi nướng cả chục con cá một lần, làm cho lão Năm cuống cuồng tay chân mù mịt mà lật cá. Ấy có nóng có cực, có nướng cháy nướng khét gì, lão nhất định cũng không chịu rời chỗ ấy. Bởi một phần lão có thể ngắm các em xinh tươi ra ra vào vào trong cái dãy nhà nghỉ nằm ở đối diện quán. Một phần là vì lão cũng đã quen với cái việc này. Chứ bây giờ mà đưa lão ra ngoài bưng bê không khéo, lão hất luôn cả cái chén mắm lên đầu người ta. Một chiếc xe con màu đen từ bên ngoài chạy rẽ vào con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước nhà nghỉ Thiên Đường. Từ trên xe bước xuống bốn cô em xinh tươi mặc váy body ôm sát vào cơ thể, khúc nào ra khúc đấy, làm cho lão Năm phải vận nội công, một mắt nhìn vào cái bếp nướng, mắt bên kia xiên sang một bên mà ngắm. Lão há hốc cả mồm, đưa tay vuốt vuốt mặt. Ôi, bốn còn yêu tình nhện. Chết. Năm Lác tao mà là Đường Tăng thì Tây Du Ký cứ gọi đến đây là tập cuối, không cần phải đi lấy cái gì hết nữa. Kinh đầy chứ kinh đâu. Bốn con ả kia lướt khướt bước vào trong nhà nghỉ. Chiếc xe lại nổ máy rồi chạy tới ngang qua lão Năm. Gió nhẹ nhẹ cuốn theo nương hương nước hoa của những con ả vương vào mũi, làm cho lão Năm hít lấy hít để rồi chặt lưỡi. Ôi giời ơi, tiên sư, thơm như mũi mít, đít như hoa nhài, ai ai cũng muốn ngửi. Nước hoa mà đã thơm thế này thì không biết các em còn thơm như thế nào. Cứ phải gọi là mướt mượt mượt, múp mùm mùm, hít hình hít. Lão cứ lẩm bẩm một mình, cười tít cả mắt, miệng lại chu ra mà huýt sáo líu lo. Tay vẫn cứ xăm xăm chở mấy con cá còn nằm ở trên lò. Xong xuôi, lão đi nhanh ra ngoài tránh xa khỏi cái lò nóng, vươn vai vặn cổ. Mùi nước hoa thơm phức từ đâu lại bay đến vào trong cánh mũi. Lão Năm lành như nhanh như chớp, quay phát lại. Ý, lại có em nữa, lại có em nữa. Thế nhưng vừa dứt câu thì lão giật mình khựng lại, nhìn chăm chăm về cái bóng đang từ xa đi tới. Cái bóng của con ả này nó cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, nó siêu siêu vẹo vẹo. Cặp mông nó cứ lắc bên này lắc bên kia, tay phải đeo cái giỏ sách, tay trái đưa lên vuốt vuốt tóc. Thế nhưng cái đầu kia là cái đầu đinh, làm đếch gì có sợi tóc nào. Lão Lâm giật mình, lè lưỡi thốt lên. Ôi, tưởng con nào. Hóa ra là con bóng Hoàng Anh. Ôi. Từ đằng xa, con ả kia vừa trông thấy Năm Lác đang cởi trần trùng trục. Cái bụng thì lúng liếng những mỡ như là đàn bà chửa đến 7 tháng. Nó vẫy tay. Anh Nam. Anh Nam ơi. Em lại. Em đây lại. Năm Lác xị mặt rồi đưa tay phất phất. Anh đây. Mà em là thằng nào đấy? Hoàng Anh lộp cộp đôi guốc cao gót trên mặt đất được dăm bước thì khựng lại. Con ả tháo luôn đôi guốc cầm trên tay rồi lạch bạch chạy tới trước mặt Năm Lác, ho sù sụ lên mấy tiếng. Lão Năm lúc này mới đưa mắt nhìn con ả Hoàng Anh với cái đầu đinh ba phân, mặt thì trang điểm lòe loẹt, hai bên má hồng trông như là người ta vẽ hình nhân giấy. Lão bảo, này, thế cô mày đi đâu mà lạc vào đây? Sao hôm nay trang điểm kinh thế? Lại còn ăn mặc cái gì đây? Ồ, tiên sư mày, lâu lâu không gặp, anh tưởng cô mày sang bên Thái để giải quyết. Mặc váy ôm mà lòi lòi ra thế kia thì chết. Cũng tỏ chả kém gì anh. Cô mày nghe. Nghe nói như vậy, con Hoàng Anh nó khựng lại, đưa mắt nhìn xuống dưới. Quả nhiên là dưới lớp váy mỏng nhô ra cái gì đó. Nó lập tức đưa cái giỏ che lại, nó lắp bắp. Quỷ sứ, người ta bó chặt quá thì người ta nới đâu ra mà tí đi, nó biến thái. Nó nhìn đâu thì chả nhìn chứ lại. Thì mày nó cứ thổi lồi ra như thế đi. Thế hôm nay đi đâu mà rồng lại đến nhà tôm thế này hả? Hay là mày đi làm gái đây? Ôi dồi ôi, thằng nào mà búc mày thì chắc là thằng đấy ăn mặn đến mức bục cả thận nhỉ. Con ả nghe vậy thì mặt biến sắc, chặt lưỡi. Này nhá, em là em không có làm cái nghề đấy đâu. Ấy, em đi với thằng chồng sắp cưới của em, gặp bạn nó, mà nó chơi ở bên quán đằng kia kìa. Em rảnh rỗi mò sang bên này chơi riêng. Nghe đâu hôm nay sinh nhật thằng Quang phải không? Thế à? Thảo nào thằng Quang hôm nay nó ở lại nhậu, có khách quý đến chơi. Hóa ra là con bóng mày hẹn nó. Kìa, sao cứ bóng bánh mại thế? Bây giờ làm chủ rồi, muốn nói gì thì nói, muốn xài xẻ em thế nào thì xài xẻ phải không? Dù gì em cũng từng là quản lý của anh đấy. Ừ, thì anh trêu cô mày một tí, anh thương cô mày còn trả hết chứ lại. Đào đào, đi vào quán đợi anh một tí nhá. Đoạn Năm Lác khoác vai của Hoàng Anh đi vào. Nhìn con ả đi trước ẹo qua ẹo lại, lắc lư cái mông đánh bên này bên kia. Năm Lác đi sau chỉ muốn co chân đạp cho con ả một cái. Ở bên trong, mấy thằng đệ đang ngồi trụm lại với nhau uống mấy cốc nước lạnh. Khách lúc này đã về gần hết, chỉ còn lại một bàn của bọn thanh niên đang nhậu say khướt ngồi vật vã. Thấy con Hoàng Anh đi vào thì ba thằng trố mắt. Ôi ôi, cậu ơi, mẹ con ma đầu đinh ở đâu vào đây thế này? Ôi ôi. Hoàng Anh hứ lên một tiếng. Tôi đây. Thế các anh ngon nhỉ? Bây giờ lại còn bảo tôi là ma là quỷ đấy. Đấy, người ta bảo rồi, cái thói đời xa mặt cách lòng, nhìn đi nhìn lại thì cọng lông cũng chẳng còn. Gớm, mới xa nhau có một thời gian ngắn mà đã thờ ơ với nhau như thế đấy, còn chẳng nhận nhau là người đấy. Kìa, Hoàng Anh, anh còn tưởng là ai? Gớm, hôm nay để cái đầu đinh trông tởm thế. Thằng Bảy Lươn dứt lời, Hoàng Anh lôi từ trong giỏ ra một bộ tóc giả đội luôn lên đầu, rồi lắc lắc cái tóc, đưa tay vuốt vuốt. Đấy, hớt đinh là để như thế này này các ông ạ. Còn chưa kịp kéo ghế ngồi xuống thì bên ngoài có tiếng gọi. Em ơi, cho anh cái khăn lạnh với. Ba thằng đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Hoàng Anh. Con Hoàng Anh đang chuẩn bị ngồi xuống thì thằng Quang bảo. Anh Hoàng, anh mang khăn ra giúp bọn em. Chúng em nghỉ ngơi một tí. Mệt ơi là mệt. Thế tao đến chưa kịp làm gì, chúng mày đã sai đấy. Thôi mà, hôm nay sinh nhật em, giúp em một tí. Con Hoàng Anh chặt lưỡi rồi ậm ừ, đoạn cầm mấy cái khăn lạnh, ngoe nguẩy đít đi ra cái bàn nhậu cuối cùng ở trước cửa. Không biết là mấy thằng kia trêu chọc kiểu gì, đột nhiên một thằng đưa tay bóp lấy mông con Hoàng Anh một cái. Con ả dẫy lên đành đạch, rồi lột luôn cái tóc giả, quật thằng kia túi bụi, đoạn xí một cái, ngoe nguẩy đít đi vào. Mấy hình thanh niên nhậu đã say cứ thế cười sằng sặc khoái chí. Bốn người ngồi trong cũng cười. Con ả ngồi xuống, đánh mắt nhìn thấy mấy người cứ nhìn mình thì nó lườm lườm. Các ông giả đấy, cười cười cái gì mà cười. Tên sư nó chứ, đáo gì thanh niên bây giờ, trông cứ cao to lộc ngọc, bóp một cái làm cho tôi sướng muốn chết. Này, tí nữa vào đây cho chị xin cái số điện thoại nhá. Mấy thằng thanh niên ở ngoài kia nghe vậy thì lại càng cười rú lên phấn khích. Não lầm lắc cũng gật gật gù gù. Khổ thế chứ lại. Cái con bóng Hoàng Anh này được cái, nó xuất hiện ở đâu là chỗ đấy nó cứ bừng sáng lên rực rỡ. Không phải là vì nét xinh đẹp ấy mà là vì cái nét của nó. Thôi thì có nó đời nó cũng tự nhiên vui hơn. Trong lúc ngồi chờ bàn nhậu bên ngoài tính tiền, mấy anh em lai dai hết con cá nướng và hai thùng bia. Hôm nay có khách quý Hoàng Anh đến dự sinh nhật với thằng Quang. Bia rượu mồi chài ê hề. Lão Năm chơi lớn một hôm, đãi sinh nhật thằng em tới nơi tới chốn. Nói qua nói lại dăm ba câu đã uống sạch hai thùng ken bạc. Khi ấy cơn say đã ngà ngà. Thằng Sáu mới thắc mắc. Anh Năm, anh cho em hỏi, anh tu là tu theo pháp gì? Anh từ trước tới giờ bọn em biết anh tu, nhưng mà liệu pháp của anh tu có thành xá lợi được không? Thằng Bảy Lươn ở bên cạnh huých huých. Nếu mà anh mà tu được thành xá lợi thì anh nhổ cho em một cọng nông lách nhá. Sau này đến khi ấy em mang đi đấu giá có mà ối tiền. Lão Năm gắp lấy một miếng cá, mút mút cái xương rồi gật gù. Ấy, thế là cái việc gì? Mày nói rõ tao xem nào. Dạ, hôm trước anh kể chuyện cái quan tài trầm hương ấy. Anh bảo thầy anh gọi lên cái gì mà Ma gia phải không? Thằng Bảy huých huých. Không phải ma gia, là dạ ma. Dạ ma. Đúng không anh Năm? Năm lát gật gật đầu. Ấy là Yamantaka, là hóa thân tà ác của Văn Thù Bồ Tát đấy. Đấy, đúng rồi. Bồ Tát, thế có nghĩa là anh tu theo cái đường mà thành xá lợi phải không? Ôi trời ơi, anh Năm ơi, tí nữa cho em xin sợi lúc nách nhá. Thằng Bảy Lươn gật gù. Thế anh kể là thầy anh là chân thân cái gì gì phải không? Cái gì hắc, cái gì mà hắc hắc bạch vô thường phải không? Có cái hình xăm gì? Phạm Thiên nhỉ? Phạm Thiên Trắng. Rốt cuộc thầy anh là cái gì? Năm lát bật cười. Thầy tao là người, chứ là cái gì? Nếu mẹ, hắc vô diện, chứ không phải là hắc bạch vô thường bố ạ. Hắc vô diện là hộ pháp cai quản ma quỷ. Còn hắc bạch vô thường là mấy ông quan sai đi bắt ma quỷ, giống như kiểu là 113 của âm phủ ấy. Còn cái việc triệu hồi lên dư ảnh dạ ma, nhưng trên người lại xăm Phạm Thiên Trắng, là vì lão thầy của tao, lão ấy cũng tu, nhưng mà là tu mật tông, nghe chưa? Không giống như là mấy cái ông mà mày đang nói cái gì gì cái kìa đâu. Mật tông khác lắm. Mật tông có rất nhiều vị minh vương, mỗi vị có một câu chú khác nhau. Người học phép và thi triển phép nào thì sẽ thỉnh được hư ảnh mang thần lực của minh vương đó để giúp sức. Hình xăm à? Trên người thời tao chi chít hình xăm, kín hết cả người đấy con ạ. Như tao nói rồi đấy, thầy tao bôn ba khắp nơi, học được rất nhiều phép. Bởi cũng nhiều thứ quá cho nên ông mới thành điên điên dở dở như thế đấy. Ông ấy hay hát nghêu ngao cái câu gì nhỉ? Câu gì anh Năm? Đạo gia sinh phải ngày trùng, cho nên con cháu đứa khủng đứa điên. Chứ đạo gia sinh phải ngày thiên, cho nên con cháu đứa điên đứa khủng. Ghê không? Anh Nam ơi, thế câu đấy có nghĩa là gì? Thì nói vui như vậy, có nghĩa rằng là người học đạo học phép, nó khác với người thường. Cho nên Người thường mới gọi là những kẻ điên điên khùng khùng nói chuyện mây trời, hiểu chưa? Anh Nam ơi, thế hóa ra anh cũng điên cũng khùng à? Lão Năm co chân đạp cho thằng Sáu Bưởi một cái muốn lộn khỏi ghế. Mày đang hỏi đều tao đấy à? Không, thì em hỏi như thế thôi. Nào, khui bia đây anh Năm. Năm Lác lại vông tay khui thêm một thùng rồi bật lon chia cho mấy anh em, đoạn đứng dậy hô to. Nào, chúc mừng sinh nhật thằng em, chúc chú mau lấy được vợ. Happy New Year. Hoàng Anh lúc này đã say khướt, con mắt đã toét nhèm. Ờ, phải là Happy Birthday chứ. Bảy Lươn cũng siêu vẹo, mắt nhắm mắt mở. Thì tuổi mới chả là năm mới à? Thì chả là Happy New Year. Nào, vô. Mấy lon bia lại cùng nhau chan chát, rồi mấy anh em ngửa cổ tu sạch. Năm Lác khà lên một tiếng, đưa tay chỉ về cái bàn bên ngoài. Này, bàn ngoài kia chúng ta tính tiền chưa? Sao thằng kia đứng dậy đi về rồi? Nghe Năm Lác nói như vậy, mấy thằng cùng giật mình. Bảy Lươn vội vàng đi nhanh ra, cất giọng gọi. Này, anh ơi, chưa tính tiền. Thằng thanh niên hai tay xăm kín, đang định dắt xe đi thì bị Bảy Lươn kéo lại. Anh ơi, bạn anh chưa tính tiền. Thằng thanh niên hất hàm. Tiền gì? Ờ, chúng mày không biết anh Bảy à? Bảy Lươn ngơ ngác. À, Bảy, Bảy nào hả anh? À, em cũng là Bảy đây, nhưng mà em là Bảy Lươn. Còn anh nói là Bảy nào? Thằng thanh niên túm cổ áo Bảy Lươn, giữ nắm đấm, hai mắt nó trợn lên. Mày giỡn mặt với tao à? Anh Bảy mày đây mà mày không biết rồi. Anh dẫn người đến đây nhậu là để bảo kê cái quán của mày đấy. Chúng mày còn muốn lấy tiền à? Hả? Mày có biết anh Bảy không? Bảy Lươn trợn mắt ú ớ bởi thằng thanh niên này trông băm trợn. Tướng nó to như hộ pháp, hai mí mắt xăm đường kẻ màu đen, trông vô cùng hung tợn. Ờ, anh ơi, chữ anh là Bảy hay là Tám thì cũng phải tính tiền chứ. Ơ, thằng chó này, mày lại vẫn cứ tiền nong, mày thích tiền à? Sáu Bưởi cùng với thằng Quang thấy vậy thì trợn mắt. Men đã bốc lên, chúng nó hùng hổ mỗi thằng túm lấy cái ghế toàn lao ra. Thế nhưng lão Năm đưa tay kéo lại. Kìa, các chú bình tĩnh, để tao. Thằng này hôm trước bị con quỷ nó xô xe ở ngay góc cua kia kìa. Ăn một đấm của tao còn chưa sợ, hôm nay lại đến quậy. Đoạn lão khệnh khạng đứng lên, đi ra ngoài. Lão cởi trần ra, lộ trên người những hình xăm rồng hổ. Vác cái bụng béo đầy bia, cứ óc a óc ếch đi ra cửa. Lão vẫy vẫy tay. Anh Bảy phải không? Thằng thanh niên thấy Năm Lác gọi mình, lại nhìn trên người lão cũng đầy mực, nó hất hàm. Đấy, thằng kia, mày ở đây biết tao phải không? Nói đi, mày tên là gì? Sau này ra đường anh lo cho mày. Năm Lác giơ tay ra hiệu, vẫy Bảy Lươn nhà mình đi vào trong, đoạn khoác vai thằng thanh niên. Anh Bảy, em là Lác. Năm Lác, thế nay anh Bảy đến quán của em định ăn quỵt đấy ư? Thằng thanh niên trừng mắt rồi chỉ tay vào ngực mình. Ồ hay, mày nói thế nào? Anh Bảy mà thèm ăn quỵt mày đấy. Anh đến là ăn nhậu, giúp cho quán mày không bị những thằng khác nó phá, mày hiểu không? À, thế anh Bảy ra đằng sau quán, em có câu chuyện muốn thưa với anh Bảy. Em có một chút tình nghĩa gửi anh Bảy làm quà. Thằng Bảy nghe thế vậy thì sướng, mắt nó nhướng lên. Ừ, được, mày biết điều đấy. Cứ thế, Năm Lác choàng vai kẹp cổ thằng thanh niên, lôi thẳng ra cửa sau. Lão đánh mắt ra hiệu cho bốn đứa kia đi theo. Lúc này, Năm Lác bắt đầu gồng một cái, kẹp chặt cổ thằng này, đi ra bãi đất trống. Thằng kia liền hỏi, thế mày định gửi anh Bảy bao nhiêu đấy? 5 triệu hay 10 triệu? Để anh có biết đường. Năm Lác cười hề hề. À, anh Bảy này, thế anh có biết anh Năm không? Năm nào? Tao không biết thằng chó nào cả. Năm ấy, Năm Lác ấy. Ồ, tiên sư, tao bảo tao không biết, thế mày hỏi cái thằng Lác đấy có biết anh Bảy không? Vừa nói đến đây thì bỗng nhiên bốp bốp hai phát, lão Năm thụi luôn hai cú vào bụng thằng thanh niên. Thằng này lập tức trợn mắt há mồm, khuôn mặt đỏ bừng, Cảm giác nó nhộn nhạo hết cả ruột cả gan. Hai cú này đấm đến mức mà ruột non của nó lộn lên trên cuống họng, còn tim thì thòng xuống dưới gan, gan thì tràn xuống dưới lỗ đít. Nó lắp bắp: Mày dám đánh anh Bảy? Mày đánh anh Bảy? Tao đánh anh Bảy đấy. Tao là năm, đếm thứ tự ra thì tao còn đứng trước anh Bảy. Này thì anh Bảy này, này thì anh Bảy này. Năm Lác lập tức thụi thêm mấy cú. Mấy thằng em cũng bắt đầu nhảy vào, vung tay vung chân đánh hội đồng tơi tả. À, mẹ mày, này thì anh Bảy này, này thì anh Bảy này, anh Bảy này. Ôi giời ơi. Anh Bảy xin lỗi, anh Bảy chừa rồi. Đừng có đánh vào mặt anh Bảy. Ôi giời ơi. Mấy anh em đánh túi bụi một lúc mới dừng lại. Thằng Bảy kia được thả ra, lo loạn choạng đứng còn chẳng vững. Nó ôm bụng ọc hết tất cả những thứ ăn được tối nay ra. Tiên sư cha nhà mày, mày dám đến quán ông ăn quỵt à? Hả? Lần này ông tha chứ lần sau ông gô cổ mày lên công an, nghe chưa? Anh Bảy biết sai rồi, tha cho anh Bảy. À thì vẫn còn xưng là anh Bảy cả. Bốp một cái, con bóng Hoàng Anh lúc này từ đâu xông tới, vung cái ghế đập một phát lên lưng của anh Bảy. Anh Bảy rú lên một tiếng rồi nằm vật xuống, miệng rên ư ử. Còn Hoàng Anh ném cái ghế sang một bên, tự nhiên nó dại cả ra. Ôi thôi chết. Ôi mạnh quá à? Chết rồi à? Năm Năm ngẩng lên lắc lắc đầu. Không chết được đâu, nó bất tỉnh thôi. Tiền sử, sao cô mày đập nó kinh thế? Con Hoàng Anh lắc lắc đầu. Em nhấc thử cái bàn mà không nhấc nổi. Em cầm cái ghế nhưng mà vận lực như cái bàn ấy. Tại vì tiên sư cái quân ăn quỵt. Đúng lúc có cái tiếng xe ô tô vang lên, cả mấy anh em đưa mắt nhìn lại. Một chiếc Mercedes màu đen bóng loáng tiến dần tới. Con Hoàng Anh ngó ngó nghiêng nghiêng. Trời ơi, chồng em tới rồi. Thế em té trước nhá. Giọng con ả the thé ẻo ẻo vang lên, làm cho mấy anh em nổi cả da gà, nhìn về phía chiếc xe để xem là thằng nào xấu số vớ phải con bóng Hoàng Anh. Thế nhưng cái ánh đèn pha chói mắt, mấy anh em nhìn không rõ. Con Hoàng Anh chạy lạch bạch vào trong lấy đồ rồi nhảy tót lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy ngang qua. Con Hoàng Anh còn hạ kính vẫy tay: chị về nhá các em nhá. Hôm nào chị phát thiệp cưới nhá, chuẩn bị để dành tiền đi. Sau đó chiếc xe chạy vèo mất hút sau con đường nhựa, quẹo ra đường chính. Mấy người nhìn theo không chớp. Sáu Bưởi nó mới bảo: anh Nam ơi, chiếc đấy phải dễ đến hơn cả tỷ đấy anh Nam ạ. À, sang nhỏ. Ở đây tiền dư, xe đẹp thật đấy. Sáu Bưởi chép miệng: thôi anh Nam, hay là anh Thanh lấy cái quán rồi về thế chấp sổ đỏ, mua một cái mấy anh em mình đi chơi cho nó oách. Lão Nam toàn đá đít thằng này thì chúng nó lại nhảy sang cười hô hố. Tiền sư chúng mày, bán hết rồi lấy cút mà ăn à? Rồi chết đói à? Thôi, đi vào nhậu nốt rồi còn dọn. Lúc này Sáu Bưởi toan bước đi thì một bàn tay túm chân nó kéo lại. Một giọng nói méo mó vang lên: đừng đi, đừng bỏ anh Bảy lại. Sáu Bưởi quay lại vung chân đá cho anh Bảy thêm một phát. Anh Bảy nằm co ro như con tôm, rồi sau đó chết giấc. Mẹ mày, nằm đấy mà ngủ đến sáng, tỉnh rồi về. Sau đó mấy anh em phụ nhau vào dọn quán, uống cạn nốt thùng bia. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Thằng Quang lắc lắc đầu: thôi, anh em mình đi tăng hai. Hả? Tăng hai này em ơi, hôm nay sinh nhật em. Năm Lác nhướng con mắt, đã say đến muốn sụp cả xuống. Thì tăng hai đi đâu? Chúng mày định không ngủ à? Bảy Lươn bảo: anh Năm, sinh nhật thì phải chơi tới bến chứ ngủ gì anh Năm. Anh em mình đi hát Ba La Mô Tê. Năm Nác lấc lên một cái: karaoke ở đâu? Thôi thôi, tao bây giờ đứng còn chả vững, Nói gì là hát, tao đi ngủ. Sáu Bưởi cười khanh khách. Ồ hay, anh đứng không vững thì có tay vịn cho anh vịn cơ mà. Quang, mày đặt taxi, đêm nay anh em mình từ A đến Á. Quang khoái chí vỗ đùi đen đét. Đúng đúng, sinh nhật em mà. Em có thằng bạn là làm quản lý KTV, để em gọi xe. Mà em bảo nhá, các em trong đấy thì cứ gọi là ôi rồi ôi, toàn là hàng tuyển. Để em. Đoạn nó móc điện thoại gọi đặt phòng. Nhanh chóng một chiếc taxi đậu trước quán. Bốn anh em siêu vẹo dìu nhau lên xe, rồi đưa địa chỉ cho tài xế chạy một mạch đến quán karaoke Tay Vịn ở một khu phố ăn chơi nổi tiếng trong thành phố. Ở lại bãi đất trống, anh Bảy nằm co ro trên đống bìa cắt tông, được lão Năm thương tình đắp cho một tấm bìa lên. Anh Bảy vẫn còn rên rỉ trong cơn mộng mị. Chúng mày có biết bố mày là ai không? Bố mày là anh Bảy. Anh Bảy. Xe taxi chạy một lèo đến quán karaoke có tên là Hoa Hồng Dại. Bốn anh em lão Năm bước ra khỏi xe, đứng còn chẳng vững, siêu vẹo nghiêng ngả. Từ bên trong một thằng thanh niên đâu độ 25-26 đi ra, đưa mắt nhìn rồi vỗ vai anh Quang. Quang, tao đây, thế hôm nay sinh nhật mày à? Quang đưa con mắt say khướt nhìn về phía thằng kia, nhận ra là bạn mình, gật đầu. Sinh nhật, tao đưa mấy ông anh đến hát. Thế chuẩn bị phòng cho tao chưa? Rồi. Vào đi. Ở trên tầng 2 tao tặng mày thùng bia, xem như là quà sinh nhật. Anh em mình tình nghĩa. Quang nghe vậy thì cười cười vỗ vai, đoạn đưa dấu like trước mặt. Đúng là anh em tốt. Thế cái vụ kia, gọi mấy em cho tao chưa? Khách đông quá, chắc chúng nó đến hơi muộn một tí. Mấy anh em cứ vào trước đi, rồi tao khắc điều chúng nó lên. Nhớ đấy. Nhớ là phải có cái đấy cho tao nhé. Vào đi, đừng có lo, cứ đi vào đi. Nói đoạn thằng Tú quay người đi trước. Nó đưa tay bật bộ đàm rồi báo có khách sắp lên phòng. Năm Lác lúc này mắt đã còn nhìn không tỏ đường đi. Lão ngước mắt nhìn lên biển hiệu lèm bèm. Hoa Hồng Dại à? Dại là dại thế nào nhỉ? Tao tưởng chỉ có chó mới dại chứ nhỉ. Hoa hồng cũng lên cơn dại à? Thằng Bảy dìu Năm Lác đi nhanh vào trong. Ở bên ngoài cửa, bước vào là cái quầy lễ tân. Bên cạnh là một lối đi thẳng ra đằng sau, với 6 phòng hát. Mỗi bên 3 phòng, bên cạnh còn có một đường cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Lão Năm ngả nghiêng thế nào lại rẽ xuống cầu thang. Ấy khi vừa bước vào vài bước thì lão khựng lại, bởi vì lão nhận ra, ở bên dưới, âm khí bốc lên đến ghê người. Mùi hôi thối tanh tưởi sọc vào mũi. Lão Năm dần dần hồi tỉnh. Còn chưa kịp định hình thì một cánh tay từ đằng sau chụp lấy lão lôi ngược lại. Anh Năm, đi hướng này đi. Đi hướng này. Ở dưới đấy là tầng hầm cơ mà. Thằng Bảy Lươn kéo tay lão Năm, dìu lão ra đằng sau. Lão Năm chỉ. Nhưng mà ở dưới đấy. Dưới đấy. Không, ở trên này. Bảy Lươn dìu lão Năm lên tầng 2. Cấu trúc ở phòng trên tầng cũng giống như ở dưới tầng trệt. Đi theo con đường dẫn ra sau đến căn phòng cuối cùng, mở cửa bước vào. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì âm khí nồng nặc sộc vào mũi. Lão Năm nhăn mặt, đưa tay xoa xoa cái bụng để cho không phải buồn nôn. Bên trong, thằng Quang và Sáu Bưởi mở nhạc inh ỏi. Lão Năm kéo tay Bảy Lươn. Bảy, phòng này không sạch sẽ, không chơi được đâu Bảy. Ồ hay, anh không hát được thì mình nhảy. Sợ gì, đợi một tí các em nó đến, lúc ấy mình làm chuyện khác, chứ hát hò gì anh. Nhưng mà tao bảo là sạch bẩn cây. Vào đi anh. Trời, Nói đoạn Bảy Lươn kéo tay Lão Năm vào trong. Nằm sát bên cửa ra vào là cửa phòng vệ sinh đang mở. Lão Năm vừa bước qua thì như thấy có một bóng đen đứng lù lù trong nhà vệ sinh nhìn chằm chằm ra. Lão Năm giật mình, toan muốn quay lại nhìn, thì vừa lúc thằng Quang lao tới dìu lão ngồi xuống ghế, rồi khui một lon bia. Tiếng nhạc vang lên đùng đùng, ánh đèn xanh đỏ tím vàng lập lòe, làm cho mắt của Lão Năm vốn dĩ đã rũ vì men, bây giờ cứ nhắm tịt lại mà ú ớ. Anh Năm, vào đi anh Năm. Happy New Year anh Năm ơi. Tao nhưng mà... Lão Năm đến bây giờ thì xỉu như cọng bốn, nhưng lão vẫn cố đứng dậy, cầm lấy ly cùng với chúng nó, nốc một hơi cạn sạch. Cứ thế, lão bị mấy anh em nó cuốn vào, hết lon này đến lon khác. Lão uống đến mức say quắc cần câu, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Mấy anh em nó bảo uống là uống, chứ nó hô hào nhảy là lão lại đứng lên, khua tay múa chân hò hét. Nhưng trong mắt của lão thỉnh thoảng vẫn liếc thấy một cái bóng đen, nó cứ lướt qua lướt lại ở trong phòng. Chỉ là lúc này men đã ngấm, lão không nhận biết được ấy là người hay là ma. Mỗi khi cái bóng lướt qua thì trên lưng của lão da gà da chó nổi lên từng cục. Còn chưa kịp định hình thì mấy thằng em nó dí cái micro vào miệng. Anh Năm, hát đi anh Năm ơi. Lão Năm tay cũng cầm micro, mắt của lão trợn lên hết cỡ. Trên màn hình đang phát bài Hòn Vọng Phu, đúng vào cái đoạn điệp khúc, Lão Năm cất giọng hát. Lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Nghe đến đây ba thằng cười hô hố. Anh Năm hôm nay lại còn hát cả nhạc ché. Lão Năm hát được vài câu, lão được đà, thấy anh em nó vỗ tay bôm bốp. Cứ thế lão như muốn ngoạm luôn cả cái micro mà hát hết cả bài. Thằng Bảy Lươn uống cạn ly bia khà lên một tiếng, đưa tay xoa xoa bụng rồi khệnh khạng đi vào nhà vệ sinh. Đang đứng nghiêng nghiêng ngả ngả thả vào cái bồn cầu thì đột nhiên két một tiếng, cái cánh cửa nhà vệ sinh nó như đóng sầm lại, làm cho Bảy Lươn giật bắn mình. Bảy Lươn quay phát lại. Ai đây? Thế nhưng không có ai trả lời. Bảy Lươn lại nhìn xuống, sau lưng như có một luồng hơi thở lạnh toát phả vào gáy. Bảy Lươn rụt cổ. Gì đây? Bảy Lươn lại một lần nữa quay lại. Thế nhưng trong nhà vệ sinh trống tênh chẳng có ai. Nó kéo nhanh cái khóa quần, đưa tay bấm nút dội nước. Tiếng nước vang lên ồ ồ. Chợt bên tai của Bảy Lươn như có tiếng bước chân của ai đó đang đi ngay sát sau lưng mình vậy. Lúc này phản chiếu ở trong tấm gương hiện lên một bóng người mặc váy, cái đầu chọc lóc nhẵn bóng, đứng ngay đằng sau lưng Bảy Lươn, hai mắt nhìn chằm chằm về phía nó. Lúc Bảy Lươn quay lại thì chẳng có cái bóng nào cả. Bảy Lươn đi tới vặn vòi nước, nghĩ là mình say quá, nó cúi người rửa mặt. Lúc vừa ngẩng lên, Bảy Lươn giật bắn mình, sát trong tấm gương phản chiếu ngay sau lưng của gã là bóng người mặc váy đỏ đứng lù lù đằng sau. Bảy Lươn điếng hồn, bởi vì sát đằng sau gã thì chỉ có duy nhất một cái bức tường mà thôi, làm gì có ai đâu. Nó đưa tay dụi dụi mắt, vặn vòi nước rửa mặt thêm một lần nữa. Bảy Lươn lẩm bẩm, mẹ tiên sư, say quá rồi. Lần này ngẩng lên thì Bảy Lươn choáng váng, bởi vì cái bóng ấy không phải là đứng ở sau lưng nó nữa, mà hoàn toàn phản chiếu hình ảnh trong gương là cái bóng người không phân biệt được là nam hay nữ. Cái đầu tọc chọc bóng nhẵn, đeo cái cặp kẹp cài con Hello Kitty, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt, trên người mặc cái váy hai dây ôm sát màu đỏ đỏ hồng hồng bóng loáng. Kẻ ấy nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè khói thuốc, nhìn chăm chăm vào mặt của Bảy Lươn. Bảy Lươn lạnh toát hết cả người, tay chân run lên bần bật, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng, gai ốc nổi lên từng đợt. Nó rồn rồn mếu máo nhìn ra đằng sau, trái tim đập thình thịch. Lấy hết can đảm, đằng sau lưng của Bảy Lươn vẫn trống không, chỉ là cái bờ tường cũ kỹ ố mốc, làm gì có bóng người nào. Bảy Lươn u ớ nhìn quanh, rồi lại một lần nữa nhìn vào trong gương. Cái kẻ kia đã biến đâu mất. Bên tai vang lên tiếng cười lanh lảnh, mặc dù tiếng nhạc ở bên ngoài vẫn còn đang ầm ầm, nhưng Bảy Lươn nghe rõ. Men say như bay biến, Bảy Lươn ú ớ chắp tay trước ngực. Có lúc Bảy Lươn loay hoay cúi xuống cái lavabo định vục nước lên rửa mặt một lần nữa, thì lần này gã điếng hồn, bởi vì nước ở trong lavabo đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ sánh như máu. Từ dưới cái mảng máu lềnh bềnh ấy, cái khuôn mặt của cái con vong kia nó nổi lên với cái đầu chọc lốc lẫn trong máu đỏ lòm lòm, hết sức dị hợm. Bảy Lươn ngã vật ra sàn, từ từ trong cái lavabo rửa mặt, con vong kia nó bò lóp ngóp trôi ra. Bảy Lươn choáng váng, đây là một con quỷ bóng, thân là đàn ông nhưng cái đầu cạo chọc, mặc cái đầm, đặc biệt là đeo cái bờm Hello Kitty màu hồng, cái váy nửa hồng nửa đỏ làm bằng vải phi bóng bó sát lấy người, chân còn mang đôi bốt cao đến gối. Con quỷ bóng cười lên khanh khách, rồi tiến tới đưa tay vuốt mặt Bảy Lươn. Anh ơi, anh ở đây với em, ở đây với em. Bàn tay con quỷ bóng vuốt qua mặt Bảy Lươn rùng mình, nó trợn mắt lắp bắp. Cái gì? Con quỷ bóng cười gằn lên, đưa tay vuốt nhẹ vào mặt Bảy Lươn. Ở đây với em, ở đây với em, ở đây với em. Tiền sử, con quỷ bóng, anh Nam ơi, anh Nam, cứu em với. Bảy Lươn cuống cuồng chồm dậy đập cửa ầm ầm. Thế nhưng bên ngoài, mấy anh em lão Năm lúc này vẫn đang bật nhạc, làm sao nghe được tiếng đập cửa. Bảy Lươn gào thét khản cổ, chỉ nghe thấy trong micro tiếng của lão Năm lúc này đã say đến líu lô cả vào. Alo, alo. Được rồi. Quang ơi, mày bật cho tao cái bài gì mà nhạc như thế này này. Ta lăng. Ít sợ, ta lăng. Đấy, bật cho tao cái bài đấy. Hôm lọ tao nghe thấy hát hay quá, tao ngồi học mãi. Mau lên. Bảy Lươn lúc này ở bên trong đập đầu vào cửa bôm bốp. Ôi giời ơi, anh ơi, cái bài tà lằng đấy là gì? Anh vào cứu em, anh Nam ơi, con quỷ bóng nó thịt em rồi. Ở đằng sau, con quỷ bóng nó cười khanh khách, đoạn nó nhảy bổ nhập thẳng vào người Bảy Lươn. Trong giây lát, con quỷ bóng rút lấy hai phần hồn của Bảy Lươn ném thẳng vào trong gương. Cái xác Bảy Lươn rũ xuống, con quỷ bóng liếc nhìn vào trong gương, nhìn thấy hồn thể của Bảy Lươn đang hốt hoảng đập, muốn đập tung thoát ra khỏi gương. Thế nhưng trong đó là không gian vô định, làm sao mà một phân hồn của Bảy Lươn thoát được, chỉ có thể mếu máo gào thét. Lúc này con quỷ bóng cười sằng sặc. Ở yên trong đấy nhá, một chút nữa em vào với anh, nhá. Dứt lời, con quỷ bấm nhập xác Bảy Lươn, rồi từ từ siêu vẹo đứng dậy, đưa tay mở cửa, nhón chân bước ra ngoài. Vừa ra tới nơi thì đập vào mắt con quỷ bóng, ba người đàn ông đang cởi trần múa may hát hò. Nó đưa tay che miệng cười híp mắt, đoạn chỉnh chỉnh lại áo, sau đó cất bước đi ẻo lả đến bên bàn, hòa vào cuộc vui. Nó cũng đứng vỗ tay, nó nhảy múa liên tục. Nó khui bia bật ba lon, chăm bia cho ba người. Con quỷ bóng một lần cạn hết sạch lon bia, nó khà lên một tiếng rồi cười khanh khách. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi em mới uống bia đấy. Anh ơi, chơi đi các anh. Ta lăng, ta lăng, ta lăng, ta lăng, ta lăng, iso isa, ta lăng. Con quỷ bóng cứ thế mà lao tới, trong thân thể Bảy Lươn ôm chặt lấy thằng Quang, rồi đưa mũi hít lấy hít để mùi đàn ông. Thằng Quang lúc này cũng đã say quắc cần câu, ôm lấy Bảy Lươn đang bị con quỷ nhập mà nhảy cồ cồ. Con quỷ bóng khoái lắm, nó híp mắt để tận hưởng. Được một lúc thì thằng Quang lèm bèm: "Ấy, sao bây giờ mà còn chưa thấy con vị nào nhỉ? Anh Nam anh say ngủ mẹ rồi." Thằng Quang đẩy Bảy Lươn ra, rồi đi ra cửa tìm thằng Tú bạn mình để hỏi chuyện. Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người. Sáu Bưởi thì vẫn đang cầm cái mic gào lên. Lão Năm thì đã ngồi gục ở ghế ngủ gà ngủ gật. Thằng Bảy Lươn thì đang bị con quỷ bóng nhập xác, hí hửng mà lốc bia. Nó quay sang nhìn lão Năm, thân người cởi trần để lộ ra cái bụng nẩng nẫng những mỡ. Con quỷ bóng đưa tay bụm miệng rồi lao tới, toàn muốn áp lên người lão Năm mà hôn mà hít mà ôm mà ấp. Nhưng vừa tiến lại gần thì đột nhiên từ trên người của lão Năm lóe lên một luồng sáng vàng từ hình xăm chữ vạn trước ngực, làm cho con quỷ bóng giật bắn mình hoảng hốt lùi ra. Cái gì? Sao? Sao lại cái gì thế? Thằng Bảy, thằng Bảy Lươn, mày hát cho anh nghe một bài xem nào. Bảy. Sáu Bưởi đưa cái micro dí vào, Bảy Lươn cười tít mắt, nó giật lấy, rồi bắt đầu bấm bài. Sáu Bưởi ngồi xuống ghế, vực lấy một lon bia, quay sang vỗ vỗ lão Năm. Anh Năm, ồ thế thì uống một tí thì thôi, mà anh đã ngất rồi à? Dậy, dậy nghe thằng Bảy nó hát anh Năm. Tiếng nhạc cha cha cha thôn quê bắt đầu tí ta tí tách vang lên. Sáu Bưởi lúc này nheo mắt nhìn lại, thì ở trên màn hình đang bắt đầu chuyển bài phát nhạc. Bảy Lươn đang đứng, tự nhiên Sáu Bưởi dùng mình: "Ơ hay, sao hôm nay Bảy Lươn nó bộ dáng trông kỳ quái thế nhỉ? Sao mà nhìn Bảy Lươn tự nhiên lại có cái màu của con bóng Hoàng Anh là thế nào?" Sáu Bưởi phất phất: "Bảy ơi, mày đứng thẳng lên tao xem nào. Mày đứng cái kiểu gì thế? Bảy, hát đi xem nào." Tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên dập dìu, chuyển từ làn điệu Vina Hau sang làn điệu cha cha cha. Bảy Lươn bắt đầu uốn ẹo, đưa cái micro lên mic, đưa cái micro lên mồm, rồi đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Hay, sao nhạc nó dài thế? Nhạc nhanh lên để người ta còn hát. Quê em hai mùa mưa, lặng con sông dài, lối liền bờ đê, ruộng lúa nương rau sông xanh bát ngàn. Ơi khói lăng chiều tình yêu giạt rào, dù xa quê nhớ ngày trong nôi, như lời mẹ ru từ lúc ban đầu. Vốn là con quỷ bóng này nó thường tiếp xúc với chỗ này, xem ra là nó hát cũng hay đấy chứ. Làm cho sáu bưởi cứ thế ngồi mà gật gà gật gồ, thỉnh thoảng lại còn vỗ đùi đen đét. Sáu bưởi vô tình nhìn qua khung kính cửa, thấy hình Quang bước ngang qua, đi theo sau là hai con em trông mướt mượt lắm. Quang đấy à, mang các em vào đấy à? Ồ thế đi nhầm phòng à? Sáu bưởi tưởng chừng như Quang quên mất cả phòng hát, đoạn đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài. Thấy hình Quang đưa tay mở cái cửa phòng cuối cùng rồi bước vào, đằng sau là hai con tay vịn mặc váy ngắn áo hai dây, cứ gọi là mướt mượt mượt. Sáu bưởi cười hề hề. Quang ơi, ở đây cơ mà, Quang ơi. Thế nhưng bóng của thằng Quang đằng xa chỉ từ từ ngẩng lên, khuôn mặt tái nhợt, nhìn về phía sáu bưởi bằng ánh mắt vô hồn, rồi lặng lẽ bước vào bên trong. Hai con bé kia cũng quay sang, khuôn mặt cũng tái nhợt nhợt, ánh mắt như không còn tiêu cự, liếc qua bên sáu bưởi. Vừa nhìn mà sáu bưởi tự nhiên cảm giác lạnh tê hết cả sống lưng. Khi con bé tay vịn sau cùng bước vào, nó còn đưa tay ngoắc ngoắc sáu bưởi, rồi thả một nụ hôn gió. Làn hương mê hoặc đôi mắt của sáu bưởi lờ đờ, sau đó nụ cười trở nên ngờ nghệch, bước theo. Quang ơi, mày lại tính một mình ăn cả hai em à? Mày phải chia cho anh nữa chứ. Sáu bưởi thẫn thờ bước tới đẩy cánh cửa vào trong. Trong ấy ánh đèn mờ mờ, tiếng nhạc nhẹ nhàng êm dịu. Sáu bưởi gọi. Quang ơi, các em đâu rồi? Cho tao một em. Lúc bước qua cửa phòng vệ sinh thì thấy hai cái bóng đen đang đứng nhếch mép cười quỷ dị. Sáu bưởi đầu óc đã mụ mị đi vào, nhìn thấy một con chân dài, váy ngắn, áo hai dây lả lướt một bên trễ xuống, đang ngồi đó đưa mắt gợi tình. Sáu bưởi khoái chí cười sằng sặc, lao tới ôm lấy con bé mà hít lấy hít để. Ôi giời ơi, vịn ở đây nó thơm thế nhỉ. Thế nhưng đột nhiên khuôn mặt con kia biến đổi. Dưới cái ánh đèn mờ mờ tối tối, mái tóc của con ả chuyển thành màu trắng, khuôn mặt từ từ khô quắt lại, nhăn nheo già nua. Chỉ trong giây lát, một con bé đang phơi phới ngọt ngào như vậy lại biến thành một mụ già, là một nữ quỷ tóc bạc. Sáu bưởi lúc này bị quỷ che mắt, cứ hì hục mà rúc mà thơm mà hít, chứ có biết trời trăng mây gió gì đâu. Ở bên phòng cũ, con quỷ bóng mãi mới hát hết bài. Ngoảnh lại thì thấy trong phòng chỉ còn mỗi một mình lão Năm đang gục đầu một bên mà ngáy khò khò. Con quỷ bóng lập tức buông cái micro rồi cười tủm tỉm, lao tới nhìn chăm chăm vào bộ ngực lúng lính mỡ của lão Năm có mấy hình xăm rồng hổ. Nó che miệng mà cười. Cái anh này trông thích thế. Nhưng khi con quỷ bóng vừa định ôm lấy lão Năm thì những hình xăm ở trên người cảm nhận được âm khí, lóe lên một cái, lần này uy lực mạnh hơn, hất văng con quỷ bóng ra xa. Chữ vạn giữa ngực của lão Năm chiếu tới một đạo hào quang, hất văng hồn thể của con quỷ bóng ra khỏi cơ thể của thằng Bảy Lươn. Con quỷ bóng hét lên. Trời ơi! Trời ơi! Nó hốt hoảng cuống cuồng, nhảy thẳng vào trong tấm gương mà ẩn nấp. Lão Năm lúc này đang mơ màng cũng cảm giác được trên người có dị biến. Lão giật mình ngồi bật dậy, đưa mắt nhướng lên. Cái gì đây? Có cái gì đây? Cánh cửa cạch một cái mở ra, thằng Quang đi vào, nhìn thấy bầy lươn đang nằm rũ dưới đất, gọi mãi mà không tỉnh. Lão Năm thì đang ngủ gà ngủ gật. Thằng Quang đỡ bầy lươn lên trên sofa, không nhìn thấy sáu bưởi đâu. Đoạn gọi lão Năm dậy hỏi, lão chỉ u ớ được vài tiếng, rồi lại ngoẹo cổ ngủ tiếp. Thằng Quang đi ra ngoài tìm thì phát hiện sáu bưởi đang nửa ngồi nửa nằm ở căn phòng cuối cùng. Thằng Quang vội vàng đi tới vỗ vỗ. Anh Sáu, dậy, sao lại sang bên này mà nằm thế này? Em tươi quá, em thơm quá. Em nào? Em Quang đi mà. Đi về đi, muộn rồi. Anh Sáu. Về à? Về thì về. Chuyện của anh em mình ở bên này đừng có nói với ai nghe chứ. Quang nghe thì tưởng chừng là sáu bưởi nhắc đến chuyện đi hát karaoke tay vị, liền gật gù. Được rồi, không nói, đi về. Chết, uống say đến mức chui sang bên đây mà ngủ. Cứ như thế, Quang dìu sáu bưởi sang bên phòng, sau đó gọi lão Năm dậy, rồi dìu luôn cả bảy lươn ra ngoài quầy lễ tân tính tiền. Khi cả hai đi ra ngoài thì cái gương ở trong nhà vệ sinh, bóng của thằng bảy lươn vẫn đang đập rầm rầm kêu gào. Anh Năm, cứu em với, con quỷ nó nhốt em vào trong gương rồi, anh Năm. Chả ai cứu được anh đâu, ở đây với em nhá, xôi em đi, xôi em. Thế nhưng làm sao mà có ai biết được chứ? Chỉ thấy mấy anh em dìu nhau ra ngoài xe taxi, rồi nằm vật xuống, chiếc xe đưa thẳng họ về nhà. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, lão Năm mới mơ mà ngồi dậy. Đêm qua uống đến say mềm, lại còn uống đến hai loại bia khác nhau. Đầu của lão lúc này đau như búa bổ. Lão Năm nhăn mặt ú ớ, đưa tay vỗ vỗ lên đầu. Cổ họng của lão như phải bỏng. Lão tằng hắng vài hơi nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong căn phòng nhỏ của mấy anh em lão ở quán. Nặng nề leo xuống khỏi giường, đánh mắt nhìn sang mấy anh em đang ôm nhau ngủ như chết, lão đi ra ngoài rót một cốc nước lớn, tu một hơi hết rồi khà lên thật dài. Cảm giác cái cổ họng nó mới dịu đi. Lão làm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa ra sau, kéo cái ghế ngồi hóng gió. Nơi này ánh sáng hay là chịt tuổi buổi chiều đều mát lồng lộng. Xung quanh là những căn nhà cao 5-6 tầng che khuất ánh mặt trời chói chang. Lão phì phèo điếu thuốc rồi đưa tay vỗ vỗ đầu, cố nhớ lại xem đêm qua mình đã làm những gì. Sao thế nhỉ? Sao tao cảm thấy trước ngực cứ bỏng rát thế nhỉ? Lẽ nào đêm qua đi chơi gặp chuyện? Lão day day vào hình xăm chữ vạn trước ngực, đưa mắt nhìn thì thấy thằng bảy xăm trổ vẫn còn đang nằm co ro ở trong cái đống bìa cạc tông. Lão Năm cười khẩy, rồi nhặt lấy hòn đất ném đánh cốp vào đầu nó. Cái gì đấy? Thằng nào động vào anh Bảy đấy? Thằng nào? Bố mày đi, tiên sư mày. Lão Năm nhổ toẹt bãi nước bọt. Thằng Bảy ngồi dậy, đưa mắt nhìn lão Liên. Vừa nhìn thấy lão Năm đang ngồi đó phì phèo khói thuốc, nó hằn học. Thằng nào ném gì vào đầu tao đi? Nó đứng dậy phủi phủi bụi, ngáp dài một cái. Đoạn đi nhanh đến chỗ lão Năm. Ông anh, đêm qua tôi gửi xe ở quán này nhỉ? Lão Năm cười cười. Mày gửi xe quán anh, rồi còn ăn nhậu không trả tiền. Thế bây giờ mày tính sao? Tiền gì? Lão Năm nhướng mày đứng dậy hất hàm. Tiền ăn nhậu chứ còn tiền gì? Mày lại định quỳ tiếp phải không? Nhìn lão Năm xem ra còn to hơn cả mình, Trên người xăm trổ những nét mực xăm cũ, một loại thể hiện xăm rất đặc biệt, khác hẳn với mấy chú choai choai xăm bây giờ. Thằng thanh niên nhút nước bọt e dè. Nó đoán lão Năm phải là giang hồ thứ thiệt, giang hồ lão thành. Từ phải 20-30 năm trước thì mới dám xăm lên người Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ, mà cái nét xăm không tầm thường như thế này. Lão Năm trợn mắt, miệng ngậm xéo điếu thuốc sang một bên rồi hất hàm. Anh để em gửi. Đoạn nó lục lọi trong túi ra được 600-700 nghìn, đưa hết cho lão Năm. Đoạn cười cầu tài. Lão Năm hử lạnh. Còn chưa đủ tiền bia đâu đấy, tiền sư nhà mày. Thấy lão Năm găng giọng, hai tay đã siết lại. Thằng thanh niên nhẹ giọng. Anh trai cho em gửi trước. Còn bao nhiêu? Lúc nào em ghém gửi đủ. Lấy xe rồi biến mẹ mày đi. Hôm sau mang tiền đến trả tao. Tiền sư mày, tưởng là xăm được mấy cái hình vớ vẩn rồi đi dọa người ta. Mày có phải là anh Bảy không? Dạ. Em là Bảy, nhưng mà không phải là anh Bảy. Em chỉ là Bảy thôi ạ. Ừ, mày là Bảy. Quán tao có thằng Bảy luôn. Mày thì lúc nãy nằm co do tao gọi mày là 7X. Biến mẹ mày đi. Thế là anh 7X chạy nhanh vào trong quán. Đoạn lão Năm ra mở cửa cho nó ra ngoài. Nó cuống cuồng cong mông mà đạp cho chiếc xe nổ máy rồi chạy đi mất dép. Lão Năm nhìn theo còn chưa kịp chửi thì lại thấy có anh, hai anh công an giao thông ập thẳng tới bắt thằng kia tấp vào lề, lập biên bản vì tội không đội nón bảo hiểm mà còn chạy xe độ. Lão Năm cười sằng sặc. Mẹ mày chứ, đúng là thời tới cản không nổi anh Bảy. Lúc này đột nhiên ở trong buồng, tiếng thằng Sáu Bưởi kêu lên oai oái. Lão Năm quay lại. Lão đóng cửa trước, chạy vào trong, thấy thằng Sáu đang ngồi ôm lấy hạ bộ của mình mà đau đớn. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Thằng Quang cũng đã dậy, nhìn ngó. Sao thế? Sáu Bưởi mếu máo. Anh Năm ơi! Anh Năm! Cứu em! Em đau quá anh Năm ơi! Sao đây? Mày làm sao? Sáu Bưởi đưa tay chỉ vào đũng quần đang sưng vù cả lên. Lão Năm nheo mắt. Rồi Sáu Bưởi vạch cái quần xuống. Lão Năm vừa nhìn thì giật bắn mình lùi lại. Ôi dồi ôi! Ôi! Tiền sử mấy thằng thợ điện sao nó lại trồng trụ điện vào háng mày thế này? Sáu Bưởi mếu máo. Anh ơi! Trụ điện nào? Là nó... Sáng ra em ngủ dậy thì nó thành thế này. Đau lắm anh ơi! Thằng Quang cũng choáng váng. Bởi vì cái thứ ấy của thằng Sáu Bưởi lúc này nó sưng đỏ cả lên. Nó dài phải hơn cả găng tay chứ không ít. Ôi, anh Sáu ơi! Sao mà trông khiếp thế? Lão Năm nhìn thấy thứ ấy còn nhiễm cả âm khí và quỷ khí đang lờn vờn. Lão chặt lưỡi. Chết rồi! Đêm qua mày làm gì? Để nó nhiễm quỷ khí, nó sưng tướng lên thế này con ơi! Sáu Bưởi mếu máo. Em có làm gì đâu. Em có. Em thấy thằng Quang nó dẫn em vào phòng cuối cùng sát bên phòng mình. Em tưởng là nó giấu anh em mình ăn riêng. Em lao vào thì gặp một con bé xinh tươi, sẵn sớn. Em đại chiến với nó 400 hiệp, rồi lăn ra ngủ cho đến khi thằng Quang nó gọi em dậy. Lão Năm trợn mắt. Thế đêm qua chúng mày là ăn chơi hư như thế à? Thôi chết rồi! Tiên sư mày, mày bị nhiễm hết HIV/AIDS rồi. Anh ơi, thằng Quang nheo mắt. HIV. Nhưng mà đêm qua em có dẫn ai vào phòng đâu. Em đi gặp thằng Tú để hỏi thì nó bảo là các em đào kẹt hết, không ai tiếp được mình. Nó nợ lúc khác, thế nên em mới vào. Em bảo mọi người về mà. Em tìm thấy anh Sáu ở trong cái phòng cuối nằm một mình. Chứ làm gì có ai, làm gì có con nào đâu. Sáu Bưởi ngơ ngác. Rõ ràng là tao thấy mày. Lão Năm cười lắc đầu. Thế là đêm qua mày bạch bạch với ma rồi. Ôi giời ơi, Sáu ơi là Sáu, đến ma quỷ mày còn không tha. Anh Nam ơi, ôi ôi ôi, anh Nam ơi, cứu em, em chết mất anh Nam ơi. Thằng Sáu lúc này vừa đau, vừa sợ, khóc lóc ôm chân lão Năm van xin. Lão Năm cười cười, đưa tay búng búng vào cái thứ ấy của thằng Sáu. Thôi, đành phải cắt thôi em à. Thằng Sáu nghe vậy thì điếng hồn. Ôi không, sao lại như thế, sao lại cắt? Đoạn nó gào thét, nó khóc bù lu bù loa, nó giãy đành đạch. Thằng Quang rụt rè. Anh Nam ơi, thế cắt thật à? Lão Năm cười sằng sặc. Thôi tao đùa. Gớm. Ra đằng sau nhà chỗ cái ghế tao hay ngồi ấy, tụt quần dạng háng ra mà phơi nắng. Thằng Quang đi lấy cho nó ít gạo nếp đắp vào, để nó hút âm khí ra, vài hôm là xẹp. Ôi, anh ơi, thế chẳng nhẽ em ngồi tòng ngồng thế này phơi ra giữa thanh niên bạch nhật à? Em xấu hổ chết. Lão Năm lại châm một điếu thuốc, lão nhổ toẹt một bãi nước bọt. Thế thì mày muốn cứ để như thế thì tùy mày. Mẹ mày, gớm chửa. Đây người ta gọi là quả báo, nghe chưa? Đấy là quả báo đi ăn tay vịn một mình không rủ bạn. Đoạn lão đi ra ngoài, lối hối mở tủ lạnh lấy hàng hóa chuẩn bị cho buổi bán chiều. Thằng Quang mặt tái mét, từ trong phòng lao ra bếp. Anh Nam ơi, không ổn rồi. Lão Nam đứng dậy, tay cầm bọc hành ném sang một bên, đóng tủ lạnh. Lại cái gì nữa? Anh Bảy chết rồi. Em gọi mãi mà không dậy, không ỉ ôi. Lão Năm nghe vậy thì hốt hoảng đánh rơi cả bọc hành xuống đất. Thằng Bảy làm sao? Anh Bảy chết rồi. Cái gì? Lão Năm lập tức lao vào trong phòng, nhìn thấy Sáu Bưởi đang ngồi khóc bù lu bù loa. Một tay ôm lấy háng, tay kia đang lay lay Bảy lươn. Anh Bảy ơi, anh Bảy, em Bảy ơi, cụ Bảy ơi, chú Bảy ơi, sao lại chết bỏ anh em như thế? Mày tránh ra tao xem nào. Lão Năm vội vàng lao tới đẩy Sáu Bưởi sang một bên, đưa tay lay lay. Bảy, mày làm sao thế Bảy? Dậy. Một lúc Bảy lươn vẫn cứ nằm rũ rượi. Lão Năm đưa tay lên mũi thì cảm giác vẫn còn hơi thở. Lão đặt lên ngực thì thấy lồng ngực vẫn còn nóng, tim vẫn còn đập. Thế nhưng mạch đạo xem ra vô cùng yếu ớt. Lão Năm nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt của lão trầm xuống. Tay lão lập tức bắt ấn, nhắm mắt miệng lẩm bẩm gì đó. Đột nhiên lão mở trừng mắt, tay điểm thẳng vào giữa trán của Bảy lươn. Trên đỉnh đầu Bảy lươn lập lòe một ngọn lửa. Lão Năm nhìn sang hai bên vai thì không thấy hai ngọn lửa còn lại đâu. Sao lại mất hai ngọn lửa sinh mệnh thế này? Lẽ nào bị quỷ nó bắt mất hai hồn rồi sao? Lão thôi kết ấn, thở dài, nhìn về hai thằng em của mình. Nó chưa chết đâu, nhưng bị mất hai hồn, tạm thời không tỉnh được đâu. Thằng Quang tái dại cả mặt. Anh ơi, thế chuyện này là sao? Là sao? Tao e rằng là hai phần hồn đi lạc, hoặc cũng có thể là bị bắt. Xem ra lần này lớn chuyện rồi đây. Anh ơi, thế phải làm sao? Liệu anh Bảy có làm sao không? Lão Năm nheo mắt. Nếu tìm được hai phần hồn kia về thì không sao. Nếu không tìm được thì chỉ có thể để nó nằm đó, chờ hết dương thọ mà chết, chứ chẳng có cách nào gọi dậy. Sáu Bưởi khóc lóc. Ôi ôi ôi Bưởi ơi, thế là mày bỏ anh bỏ em mà Bưởi ơi. Thằng Quang cũng sững sờ. Anh Nam ơi, thế thì khác gì là anh Bảy, anh ấy sống thực vật. Lão Năm chặt lưỡi. Quang, mày đi chợ mua cho tao ít giấy tiền vàng mã, một con hình nhân, một con ngựa giấy, một con gà trống cắt tiết, kèm theo bánh trái để chuẩn bị mâm cúng. Tao sẽ truy hồn thằng Bảy. Làm đi, tao về nhà lấy được ít đồ nghề. Nhanh lên. Thằng Quang ú ớ gật đầu, rồi phóng xe thẳng ra ngoài chợ. Lão Năm đang định đi thì thằng Sáu Bưởi lao ra. Anh Năm, còn em? Mày lo mà đắp gạo nếp, phơi nắng cho nó xẹp đi. Mà này, ngồi thì ngồi tránh tránh sang cái góc ở bên tay phải. Nhà bên trái người ta có con gái mới lớn, nó mà nhìn thấy rồi nó chết khiếp. Dạ vâng. Dứt lời, lão Năm phóng xe chạy thật nhanh về nhà mình. Lão đẩy cửa bước vào, thắp vội mấy nén nhang lên ban thờ tổ, gom đồ nghề, rồi xách theo cả cái muôi bắt ma mà lão đân lung luyện từ thanh kiếm trừ tà năm xưa. Đoạn vội vàng chạy ngược ra quán ở trên hòn trồng. Quả thực là lúc này lão Năm đang suy nghĩ mông lung lắm. Phàm là một người bình thường, cùng lắm cũng chỉ là mất vía, lạc vía. Chứ đến tình trạng mà mất cả hồn như thế này là nghiêm trọng lắm rồi. Chuyện này là không còn đùa được nữa đâu. Chắc chắn là không thể đùa được đâu. Chiếc xe lao ầm ầm đến trước cửa quán. Lúc ấy có một đám người đang tụ tập đông lắm. Vừa thấy lão Năm chạy tới thì bà Tư bánh canh sát bên quán đã chạy tới mách. Năm Năm, lại đây chị Bảo. Có chuyện gì vậy chị Tư? Thằng kia, mày vào mày xem thằng Bưởi có bị làm sao không? Tổ cha nó chứ, quán tao đang ngon khách. Trời ơi, nó tồng ngồng hàng họ, nó chạy ra ngoài cửa, nó ngồi nó bắt ghế, nó ngồi phơi nắng đó. Khách nhà tao tưởng là thằng này nó ngáo đá cho nên bỏ đi hết rồi. Tao ế chỏng ế chờ từ sáng giờ. Lão Năm nghe vậy thì bật cười. À, có chút chuyện, để em nào em kể chị nghe. Thôi, thông cảm cho, em về em bảo nó nhá. Tiền sư. Đoạn lão Năm đẩy đẩy bà Tư về bên quán bà, rồi lên tiếng mời mọi người giải tán. Lão mới mở cửa vào trong, nhìn thấy thằng Sáu vẫn đang ngồi sụt sùi. Lão cười sằng sặc. Mẹ mày, tao bảo mày phơi, mày phơi kiểu gì mà để người ta mắng vốn thế kia? Thì anh bảo em phơi nắng, em vác ra chỗ nắng em phơi. Nắng ở bên nào thì em vác em phơi ở bên đấy. Mà ra người ta chửi, người ta đuổi, người ta bảo em biến thái ngáo đá. Ôi giời ơi, con lạy bố. Bố đi mua cái quần xịp lưới, bố mặc vào, rồi ra biển mà nằm như là mấy thằng Tây nó tắm nắng đi. Bố cứ để tông ngông ra như thế nó không xẻo mẹ bố đi. Sáu Bưởi mếu máo. Sao anh không bảo sớm? Vác cái trụ điện này ra ngoài, em ngồi như thằng ngáo đá. Thế thằng Quang chưa về à? Vừa dứt lời thì thằng Quang chạy xe ầm ầm về quán. Đoạn tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà. Lão Năm kiểm tra gật gù. Đủ rồi, không thiếu tí nào rồi. Lúc này, lão Năm kéo hai cái bàn nhựa, bày hết đồ vật lên bàn. Lão ngồi xuống lấy ra sấp giấy vàng, vẽ một lúc ra hàng chục lá bùa. Lão thiếp hết những lá bùa lên xung quanh bàn, đưa tay cắt tiết con gà trống, lấy tiết vào trong cái chén khuấy với mực tàu. Lại đặt một con hình nhân lên bàn, lão quay lưng lại, dùng mực tàu pha máu gà trộn đều vẽ một đạo bùa lớn. Điền sinh thần bát tự của bảy lươn lên đó. Con ngựa giấy cũng được lão Năm điểm mắt rồi vẽ một ấn chú. Cuối cùng, lão dùng chính máu của mình điểm lên trên mắt của ngựa để khai nhãn. Sắp xếp xong cái bản lễ, lão nhìn đồng hồ thì thấy mới có 11 giờ trưa. Đưa tay bấm quẻ, khuôn mặt của lão Năm hiện lên sự nghiêm trọng. Nửa tiếng nữa mới đúng giờ làm lễ. Lão đứng dậy thắp một bó nhang to, đi nhanh ra cửa rồi khấn vái. Này phàm có việc phải đụng lễ mở đường cho độc mã độc nhân đi truy hồn. Mong chư vị khuất mày khuất mặt cho mượn nhờ đường để cho lễ đành suôn sẻ. Sau nhất định cũng sẽ biện lễ tạ ơn chư vị. Nếu như trong lúc đảnh lễ có gì sai sót, chư vị đừng trách phạt. Chờ phàm mà xong lễ sẽ đến phần rõ thị phi. Lão Năm dứt lời, cúi người lạy ba lạy, thắp mấy nén nhang vào một bên góc nhà. Trong mắt của lão lúc này xuất hiện đến hàng chục vong ma bóng quỷ, vật vờ cô khổ theo hương khói mà mò đến, vây quanh mà hít. Lão Năm khấn ở cửa sau, lại lên khấn ở cửa trước, rồi đi đến ban thờ nhỏ, đứng khấn vái gì đó rất lâu. Cuối cùng lão lấy ba cây nhang còn lại cầm trên tay, đi ra ngoài. Lão lệnh cho hai anh em khiêng xác thằng Bảy ra ngoài này để cho anh làm lễ. Sáu Bưởi và Quang nhìn thấy khuôn mặt của lão Năm bây giờ đã trở lại nghiêm túc lạnh lùng thì lập tức cun cút làm theo. Ở với lão Năm bấy lâu, cứ mỗi một lần thấy khuôn mặt này thì chúng nó biết ngay sự tình là nghiêm trọng. Khiêng Bảy Lươn đặt lên bốn cái bàn nhựa được sắp sẵn, lão Năm đi tới dùng tay vẽ thoăn thoắt lên người của Bảy Lươn những ký hiệu nguệch ngoạc. Thằng Quang lên tiếng hỏi, lão Năm vừa vẽ vừa đáp: đây là ân chú, tao ngăn không cho những vong hồn khác nhập vào người thằng Bảy. Khi nào tao truy được hai hồn nó về, tao khắc mở ấn chú để cho hồn nhập vào xác. Lão thở dài nhìn xung quanh, lúc này thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ chính ngọ. Lão hất hàm: chúng mày mở hết cửa sau ra cho anh, cửa trước chỉ mở hé một chút thôi, sau đó đi vào trong buồng đóng cửa lại, để tao một mình ngoài này làm lễ. Lập tức làm theo. Ở cửa trước vốn là cửa cuốn, chỉ hé hé không quá nửa người, sợ là người ta thấy quán mở sồng sọc vào lúc đang làm lễ thì khổ. Lão Năm ngồi chắp bằng ở dưới nền. Lão khui ra hai lon bia, nốc một hơi hết sạch một lon. Những hình xăm đã bắt đầu nổi lên, đoạn lão nhấp thêm một ngụm của lon còn lại. Lão ném cái lon xuống đường, cho bia chảy lênh láng. Đám cô hồn dã quỷ lập tức lao tới hít hít cái mùi men đang bốc lên. Lão Năm cười khà khà, tay của lão bắt quyết trước ngực, niệm lên một tràng chú ngữ. Lão đưa sang phất phất hai tấm bùa, hai tấm bùa đột nhiên cháy bùng lên mà không cần châm lửa. Lão ném tấm bùa lên cao, nó cứ bay lơ lửng chứ không rơi. Lão phất mạnh tay, lá bùa lao vun vút thẳng tới chỗ hai hình nhân. Đoạn lão lại rút thêm ba nén nhang đốt lên cháy rực. Lão đưa tay chụp lấy con ngựa giấy cho nó quay mặt về phía lão. Lão dùng nhang thoăn thoắt họa những quý ký tự lên trên mặt ngựa. Làn khói nhang nghi ngút bốc lên. Cuối cùng lão Năm chu miệng thổi đánh phù một cái, khói nhang cuốn thẳng vào mặt con ngựa. Lão quát lên một tiếng: khai! Lúc này hai bên mắt con ngựa giấy lập lòe ánh sáng, bên tai của lão Năm vang lên tiếng ngựa hí. Lão gật gù buông con ngựa xuống đất. Lão cột một đầu sợi chỉ đỏ vào cổ con ngựa, đầu còn lại thì giữ chặt trong tay. Lại lấy hình nhân giấy điền đủ sinh thần bát tự của Bảy Lươn, lại dùng nhang mà vẽ để điểm phù, cuối cùng lại thổi một cái. Lần này lão thắp ba nén nhang kia cắm vào trong lư, bắt lấy một lá bùa phóng thẳng chỗ ngọn lửa đang cháy lập lòe trên đầu của Bảy Lươn. Ngọn lửa đốt cho lá bùa cháy rực. Lão Năm chồm người bắt lấy lá bùa đang cháy mà khua đi khua lại trên người của hình nhân giấy. Lúc lão đặt lại hình nhân giấy xuống bàn, dùng kim nhọn chích đầu ngón tay trỏ của Bảy Lươn, dùng máu ấy điểm mắt cho hình nhân. Đột nhiên lúc này, trước ánh mắt kinh hãi của thằng Sáu Bưởi và thằng Quang đang nhìn trộm qua khe cửa, chúng nó bàng hoàng khi thấy hình nhân bỗng nhiên cử động. Nhân giấy cứ lắc la lắc lơ. Lão Năm kết ấn rồi lại quát khai một tiếng nữa. Lần này thì hình nhân giấy đứng thẳng dậy, hai bên vai và trên đỉnh đầu rực lên ba ngọn lửa màu xanh. Lão Năm gật gù, cũng buộc sợi chỉ đỏ trong tay của hình nhân. Một đầu bên kia thì buộc vào cổ con ngựa. Lão kết ấn, dùng lực di chuyển hình nhân từng bước từng bước. Hình nhân nhảy phóc lên lưng ngựa. Bên tai vang lên tiếng ngựa hí. Lão Năm gằn giọng quát: Ba hồn bảy vía, hùng minh huy, nay ta dùng lửa sinh mệnh đốt lên âm lực cho độc nhân độc mã. Lệnh cho độc nhân độc mã truy tìm hồn phách thất lạc nơi cõi âm trần. Thấy được thì mau mau theo độc nhân độc mã mà quỳ hồi nhập xác. Khuôn mặt của lão hừ lạnh lên một tiếng, sau đó vung tay đánh mạnh vào mông con ngựa giấy. Tiếng ngựa hí vang lên, hư ảnh một người một ngựa lập tức xuất ra khỏi hình nhân, rồi kéo cương vang một tiếng phóng vút ra bên ngoài. Đám cô hồn dã quỷ ở bên ngoài vừa trông thấy hư ảnh người ngựa lao ra thì lập tức giạt sang. Lão Năm ngồi bên trong mà gằn giọng: Chư vị xin nhường đường. Lão phóng vút hai đạo bùa ra bên ngoài. Đám cô hồn dã quỷ vừa nhìn thấy như thế thì choáng váng cuống cuồng giạt sang hai bên, tuyệt đối không đứa nào dám ngo ngoe. Bóng người ngựa lao vun vút trên con đường, theo dấu vết mà truy theo hai phần hồn của bảy lươn đang bị giam giữ. Lão Năm cột một đầu sợi chỉ đỏ vào thân ngựa. Lão nắm chặt một đầu rồi tay chắp trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền. Trong đầu của lão hiện lên khung ảnh nơi mà hình nhân cưỡi ngựa đang đi qua. Lúc đi qua một cái miếu hoang ở bên đường, từ trong ấy nhảy ra hai con quỷ mặt xanh nanh vàng. Chúng nó muốn chặn lại cướp người cướp ngựa. Lão Năm đang ngồi ở đó đột nhiên mở trừng mắt. Lão hống lên một tiếng, trên khuôn mặt của lão hiện lên hư ảnh một mặt hổ, tiếng gầm đến đinh tai nhức óc. Chỉ thấy con ngựa ngửa cổ hí lên một tiếng, rồi sau đó hư ảnh mặt hổ hiện lên trên mặt ngựa. Hai con quỷ mặt xanh nanh vàng cuống cuồng chạy tọt vào trong miếu hoang, ngồi run cầm cập. Độc nhân độc mã lại tiếp tục phi tiếp. Lão Năm tiếp tục theo dõi thì thấy độc nhân độc mã chạy thẳng đến trước cửa quán karaoke Hoa Hồng Dại đêm qua. Hình nhân dừng lại, đảo mắt xung quanh. Lão Năm giật mình: Là nơi này bao trùm quỷ khí vô cùng mạnh như vậy sao? Khoan đã, trong đây còn có cả oán khí, sao lại nồng nặc đến như vậy? Thứ gì kia? Hình nhân cưỡi ngựa tiến nhanh đến trước cửa. Lão Năm trợn mắt: Là oán khí bốc lên từ dưới căn hầm, lại còn có cả khí tài lộc là sao? Tất cả khí tài lộc từ bên ngoài đang bị hút vào đây. Xem ra quán karaoke này không đơn giản. Lão Năm lẩm bẩm nói chưa dứt câu thì độc nhân độc mã lao vút vào trong quán. Nơi nào nó đi qua hiện lên vô số những oan hồn đang khóc lóc kêu gào. Oan hồn vừa nhìn thấy độc nhân độc mã thì phóng theo toan bắt lấy. Lão Năm trừng mắt: Khốn kiếp! Lão chộp lấy một tấm giấy vàng, rồi nhanh như chớp gấp tấm giấy thành hình cây kiếm, cắn máu trên tay rồi vuốt lên lưỡi kiếm giấy, đặt thanh kiếm vào trong tay của hình nhân, rút ba cây nhang rồi vẽ trước mặt hình nhân, thổi luồng khói trắng vào mặt nó. Chỉ thấy hình nhân kia rung lên bần bật, cây kiếm giấy lóe sáng. Lão Năm ngồi chắp bằng, tay thoăn thoắt kết ấn. Lúc này độc nhân độc mã đột nhiên rút thanh kiếm từ trên lưng, cứ thế mà chém tới tấp hai bên tả hữu. Con ngựa chồm lên, tiếng hí vang trời. Lão Năm thấy thế thì cười cười: Lũ oán quỷ ngạ hồn chúng bay, lại dám cản vào độc nhân độc mã của tao sao? Hình nhân vung kiếm chém tả chém hữu, con ngựa vung chân sải vó phóng thẳng lên trên lầu. Lão Năm dùng thần lực truyền âm cho hình nhân, giọng nói vang vọng: Hùng Minh Huy, hai phần hồn còn lưu lạc nơi đâu? Mau theo độc nhân độc mã quỳ hồi nhập xác. Lúc này con ngựa phóng thẳng tới phòng karaoke số 7. Bên trong tấm kính nhà vệ sinh, thằng Bảy Lươn đang bị con quỷ bóng uốn éo vờn khắp người. Nó mếu máo: ơi, tha cho tôi, tha cho tôi. Ở đây với em, ở đây với em nào, ở đây với em. Tiên sư con quỷ bóng, thả tao ra, thả tao ra. Ơi, anh Nam ơi, cứu em. Em bị con quỷ bóng yêu nghề nó bắt lại. Hùng Minh Huy, thần hồn chi linh thất lạc nơi đâu, còn không mau theo độc nhân độc mã quỳ hồn nhập xác. Giọng nói vang vọng khiến cho Bảy Lươn giật bắn mình, nhào ra bên ngoài đập rầm rầm vào tấm gương. Anh Nam ơi, em ở đây, cứu em, cứu em. Nghe tiếng hét, hình nhân lập tức phi xuyên qua cánh cửa lao vào trong. Nhưng còn chưa kịp định hình thì con quỷ bóng vung tay đánh một cú mạnh vào độc nhân. Nó rớt xuống ngựa. Lão Nam siết chặt ấn: Bảy, mày đang ở đâu? Anh Nam ơi, con quỷ nó nhốt em ở trong này. Nó nhốt em ở trong này. Con quỷ bóng đưa tay bóp chặt cổ hồn phách của Bảy Lươn rồi rít lên sằng sặc. Lão Nam tức giận, lão đang định nói gì đó thì bỗng nhiên độc nhân rôn lên bần bật. Lão Nam trông thấy lúc nhúc những hồn ma bóng quỷ từ khắp nơi trong quán hát này lao ra tấn công độc nhân. Độc nhân vất vả tung kiếm chống lại. Lão gằn giọng: Độc nhân độc mã, tiến không được thì lui về, việc còn lại để ta xử lý. Con ngựa chuồm vó hí vang một tiếng, vùng chân đá văng đám vong hồn ra rồi lao thẳng vào trong. Độc nhân vung dây cương, cả người cả ngựa lao ầm ầm ra ngoài. Đám vong hồn điên cuồng gào thét đuổi theo. Con ngựa phi nước đại kịp thời thoát nạn. Lão Nằm xả ấn, đôi mắt mở trừng lên, thở hồng hộc đầy tức giận. Độc nhân độc mã bị một luồng âm lực từ dưới tầng hầm lao tới đánh thẳng, lộn xuống đất trọng thương. Độc nhân gượng đứng dậy rồi cứ như vậy mà chạy. Lão Nằm thở hắt ra một hơi: Hóa ra là bị quỷ ở quán karaoke đó bắt. Thảo nào đêm qua rõ ràng là tao cảm nhận được sự lạ. Chúng mày dám động vào anh em năm lát tao à? Được, đêm nay ông cho chúng mày hồn phi phách tán. Đoạn lão Nằm đưa tay hất tung cái bản lễ, hình giấy nhân giấy người ngựa bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Làn khói trắng bốc lên, lẫn trong đó là một tia oán khí. Lão Nằm chạy ra bên ngoài thấp thỏm, nhìn về cuối con đường giữa trưa nắng chang chang. Rất lâu mới thấy độc nhân độc mã thất thểu quay về, cả hai thương tích vô cùng nặng. Khi tiến đến, người ngựa không chịu nổi, từ từ tan đi mất. Vẫn còn âm thanh của độc nhân mếu máo: Có kẻ. Còn chưa nói hết câu thì độc nhân đã tan biến. Ngọn lửa sinh mệnh yếu ớt liền vụt tắt. Lão Nằm vội vàng vung tay bắt lấy. Lão Nằm quay phát vào bên trong kêu: Quang, Sáu, ra đây giúp anh mau lên. Hai thằng xem trộm ở trong cánh cửa lúc này vừa nghe tiếng gọi thì lao ra. Nhìn thấy hình nhân đã bốc cháy đùng đùng thì hốt hoảng: Mang hai thứ ấy ra ngoài. Lão Nằm đưa tay cầm mâm kẹo cúng, toan muốn dùng trả lễ cho độc nhân độc mã. Thế nhưng linh hồn của độc nhân độc mã đã bị kẻ nào đó đánh tan thành khói bụi. Lão thắp hương khấn vái để cho đám cô hồn dã quỷ hưởng lễ. Chư vị dùng tạm lễ mọn, nay ta gặp chuyện bất chắc, không biết ở đây có vị nào từ xa đến hay không, có vị nào hiếu kỳ đi theo độc nhân độc mã của ta hóng chuyện hay không. Đám vong quỷ lắc đầu lia lịa. Lão Năm thở dài một hơi. Hai thằng kia rụt rè: Anh Năm, Bảy Lươn nó ổn chưa? Lão Năm lắc đầu: Xem ra chuyện này rắc rối. Vừa rồi tao truy hồn, nhờ độc nhân độc mã đem theo một phần lửa sinh mệnh của thằng Bảy để tìm nó. Hồn phách của nó bị bắt giam ở quán karaoke, nhưng ở quán đó vô cùng nhiều những hồn ma bóng quỷ. Còn có một thứ gì đó rất khủng khiếp ở dưới tầng hầm. Đó cũng là nơi dùng để hút tài vận cho khách ở quán, cũng là thu tiền lộc về quán. Thứ ở dưới đó, xem ra là tao phải đích thân đến mới đối đầu được. Anh Năm, sao quán karaoke cũng có quỷ? Lẽ nào quỷ cũng đi hát tay vịn à anh? Lão Năm quay lại cốc đầu sáu bưởi. Mà quỷ thì ở đâu chẳng có. Đêm qua mày chẳng in in con ma còn gì. Quang, mày gọi cho thằng bạn mày điều tra giúp tao. Cái quán này xây dựng từ bao giờ? Ai là chủ? Mà mày đặt luôn cho tao cái phòng đêm qua đi. Tối nay khoảng 6 giờ tắt nắng, tao sẽ đến đây hát. Thằng sáu bưởi trợn mắt. Anh Năm, các em bị như thế này mà anh còn tâm trạng đi tay vịn. Anh định ăn một mình à? Năm Lác trợn mắt, liền co tay búng mạnh vào hạ bộ của sáu bưởi, khiến cho nó đau đớn rú lên một tiếng. Anh Năm ơi, anh làm gì thế? Hát cái thằng bố mày. Tao đặt phòng đêm qua để bắt con quỷ, đòi lại hồn của thằng Bảy đó. Lúc nào xong việc, tao tính sau. Lúc đấy tao đi hát một mình. Tao không thèm vào quán để hát nữa. Sáu bưởi méo máu. Cho em đi với. Mày còn chưa chừa đấy à? Một hồi, thằng Quang dò hỏi thằng Tú bạn nó đang làm quản lý ở quán karaoke đó. Thằng Tú có nói, cái quán ấy đã có được mấy năm rồi. Cụ thể từ bao giờ thì không biết. Nhưng nghe đâu, ông chủ quán là một đại gia người Ba Tàu sang đây làm ăn mở nhà hàng cùng với quán karaoke tay vịt. Lâu lâu lão mới ghé quán. Thằng Quang hỏi, Tú ơi, thế mày biết ở dưới tầng hầm là cái gì không? Thằng Tú bảo là không biết. Ông chủ cấm tuyệt đối không cho bất kỳ ai xuống tầng hầm. Nghe đâu lão để dưới đó mấy khúc gỗ gì đó. Mấy nhân viên làm lâu năm bảo là khúc gỗ ấy lão quý lắm. Lão vốn là dân chơi phong thủy, chỉ ngày rằm mùng 1 mới có người được đi xuống mở khóa cửa. Làm gì ở bên đó thì không ai biết, chứ bọn nhân viên nhàng nhàng như Tú thì tuyệt đối không được bén mảng. Quang sau khi tường thuật lại, lão Năm trầm mặc gật gù. Được rồi, trước mắt cứ cứu thằng Bảy đã. Còn bên dưới là cái gì thì kệ cha nó, tao không muốn lo chuyện bao đồng. Đoạn ra hiệu cho hai thằng kia khiêng xác của Bảy Lươn vào lại nằm ở trong giường, dặn chúng nó nghỉ ngơi. Tối nay sẽ đến phòng karaoke bắt quỷ. Cái phần này hài thì hài, nhưng mà ghê thì nó cũng ghê, đúng không ạ? Nó cũng rất là ghê đó. Đúng như là anh Năm anh nói đó các bạn. Thật ra thì ma quỷ ở đâu nó chả có. Đâu nó chả có ma có quỷ. Nơi công cộng thì càng nhiều ma quỷ. Ở nhà mình thì còn có gia tiên, có thổ công thổ địa trấn giữ. Chứ còn những nơi công cộng như đường như chợ thì thiếu gì ma gì quỷ. Đúng không ạ? Tôi nói với anh em đặc biệt là ở chợ đó. Anh em đừng tưởng nhá. Các ông không tin hôm nào mà cứ xem là buổi tối, đặc biệt là những cái chợ mà nó càng lâu năm ấy, những cái chợ dân sinh, cái chợ kiểu ngày xưa chứ không phải cái chợ quy hoạch như bây giờ đâu. Những cái chợ kiểu ngày xưa. Hello Flow Ruby. Những cái chợ ngày xưa là nhiều ma nhiều quỷ lắm. Nhiều lắm. Anh không phải là Tam Tứ Phủ. Anh theo thầy Mo thờ ma, cộng với một ít nghiên cứu về phù thủy tam giáo. Những cái chợ cũ, chợ ngày xưa, anh em không tin thì cứ hôm nào nửa đêm mò ra cái chỗ, cái góc chợ, mà đặc biệt là cái những cái hàng mà thịt mấy cá, cứ mò ra đó. Sau đó là thôi tôi chả nói nữa, nói lúc anh em mà có xảy ra cái gì lúc trách tôi, nhưng mà không khéo chả cần phải làm gì mà cũng gặp luôn. Thật, ở chợ là cái nơi mà rất nhiều cô hồn dã quỷ nó lẩn vẩn ở đó. Còn một cái nơi mà tôi nói ra thì chắc là anh em bất ngờ, tại vì là tôi đã từng được nghe sư bác ở cái ngôi chùa gần nhà tôi. Sư bác đã mất lâu rồi, nhưng mà trước đây thì tôi cũng có qua lại ở trong chùa đó từ cái thời sư bác. Sau này khi mà sư bác mất thì tôi ít qua lại lắm, tại vì nói thật là mình rất là kính sư bác. Thế nhưng mà từ hồi bác mất thì mình cảm giác là sau này mình không, cái tình cảm đối với những người sau này với nhà chùa nó còn không được như trước nữa. Thì tôi có nghe sư bác nói là chính là cổng chùa đó các bạn. Trong chùa thì không nói, nhưng mà ở cổng chùa nó cũng rất là nhiều cô hồn dã quỷ. Anh em không tin cứ đi hỏi những người già thì biết, là cái nơi rất là nhiều những cô hồn dã quỷ ở cổng chùa. Chính là để làm gì các bạn biết? Các bạn biết không? Là để ăn hương ăn hoa, để ăn người ta gọi là ăn vạ nhà chùa đó. Không dám vào đâu, không dám vào trong đâu. Anh nhận được rồi, anh cảm ơn Tuyến Bồi. Anh cảm ơn Tuyến. Người ta gọi là ăn vạ nhà chùa chứ không phải là ăn mày cửa Phật đâu Tuấn Bồi. Ăn mày cửa Phật thật ra là cái cách nói của dân gian mình thôi. Còn cách nói của người huyền môn, người học phép thì người ta gọi là ăn vạ nhà chùa đấy. Thì sư bác bảo đó, nhiều lắm chứ không phải là vừa đâu các bạn. Ở cổng đền thì còn cũng có, nhưng mà không nhiều, tại vì ở cổng đền đó là những cái nơi mà đền điện thì họ mang tính sát phạt hơn, tức là những cái vị mà trấn ở trong đền trong điện là họ sát phạt hơn. Ê, ma quỷ nó sợ. Thế nhưng mà ví dụ như là cửa Phật thì họ nói gì thì nói, cửa Phật thì cũng mang cái màu sắc là từ bi. Nó mang cái màu sắc từ bi hơn, thế cho nên là ma quỷ nó hay tụ đến đó. Chứ đền điện thì lại không dám đâu các bạn. Đền điện là ma quỷ có chăng là làng vàng từ xa thôi chứ không dám. Chỉ chúng nó chỉ lẩn vẩn ở cổng chùa là nhiều. Còn gặp phải đền điện, mà gặp phải đền điện nào mà lại ví dụ thờ có như kiểu là cái những các bạn nhìn thấy những cái tượng con chó đó, con chó, con ngựa, và thậm chí là có đền đó, người ta còn đắp cả tượng rắn ở trên đấy, mà những cái ngôi đền thiêng cấm tuyệt, không có đứa nào là dám lợn vờn ở đó. Là các ngài là vụt cho một cái thì cứ gọi là đúng rồi đó. Cái này thì chắc là bạn nào mà có tìm hiểu một chút về tâm linh là các bạn cũng sẽ, chắc chắn là các bạn sẽ biết, đúng không ạ? Chỉ dám lợn vờn ở cổng chùa ở ngã ba ngã bảy cũng có nữa, ở chợ có. Còn bờ sông, bờ suối thì cái đấy không nói rồi, đúng không ạ? Chị Hương đi làm, em chúc chị Hương một ngày làm việc vui vẻ. Ở bên đó rất là lạnh, chị Hương mặc ấm lên chị Hương. Em thấy các bạn ấy bảo là lạnh lắm. Thì ở cái quán karaoke này, thật ra tôi nghĩ rằng là ma quỷ ở đây nó hẳn là phải có nguyên nhân. Và nguyên nhân thì chắc là từ cái hầm đó. Còn cụ thể như thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ xem, đúng không ạ? Đâu để xem, hồi nãy có một bạn ấy inbox mình để xem có cái vấn đề gì. Cách đây hơn 2 tháng có một bác trong chi họ mất do tuổi già. Sau đó 10 ngày thì cháu ruột của bác còn trẻ mất do tai biến. Anh ấy mất được 2 tháng thì đến lượt chú ruột của bạn ấy mất cũng tai biến. Chú bạn ấy 63, anh họ mới 49. Dù trước khi mà khâm niệm nhập quan thì mọi người cũng nhờ thầy đặt một số đồ vật để cắt trùng. Hôm vừa rồi nhập quan cho chú thì cũng làm theo, thầy cũng đặt vào để cắt trùng. Thật ra đấy, em gái thân mến, thật ra thì trong tất cả các cái tai, cái nạn của người ấy, thì trùng tang, như anh vẫn nói đấy, trùng tang là một thứ gần như đáng sợ nhất rồi. Trùng tang động mộ là hai cái thứ mà gọi là gần như đáng sợ nhất trong những cái tai cái nạn của người sống, đúng không ạ? Cái việc mà có đúng là trùng hay không thì phải nhiều bạn hiểu nó không đúng, là cứ thấy là chết nhiều, trong một nhà một họ chết nhiều thì là trùng tang, nó không hẳn. Cái việc mà có thể kết luận là trùng tang hay không là phải có thầy, các thầy phải xem. Mà nói thật lòng với quý anh chị em, là người mà làm được trùng tang, những người mà chấn được trùng tang thì phải nói là cao tay lắm các bạn. Cao tay lắm chứ không phải không đâu các bạn. Vì trùng tang là chấn nó khó lắm. Chấn trùng mà cắt trùng giải trùng mà không cẩn thận nó vật cả thầy, hộc máu mồm máu mũi. Đó. Học máu mồm máu mũi ra và vẫn lăn ra đây dễ đành đạch mà về với tiên tổ chứ chả phải chơi. Thế nên là anh đã từng ngồi với cả một thầy ở bên tứ phủ. Thầy cũng bảo thế. Bảo là các thầy ở bên tứ phủ, bên đạo mẫu ấy, tức là hình ở bên tứ phủ là các bạn chia thành hai dòng tu đúng không? Một dòng tu là bên con nhà tứ phủ thì là chuyên là cầu tài cầu lộc ấy, đúng không ạ? Mình không theo, mình không rõ lắm. Còn ở một bên là phù thủy, hình như là trần triều nha. Phù thủy trần triều thì mới gọi là sát quỷ trừ tà, mới gọi là mạnh mẽ hơn. Thì các anh đã từng được tiếp xúc với một thầy ở bên đấy. Và cái vị đấy bảo rằng là để mà làm được về, giải quyết được về trùng tang nó khó lắm. Đó, nó rất là khó. Mà bản thân thầy cũng không làm được. Mà ngày xưa là mẹ của thầy, là bà cụ khi mà còn sống thì mới làm được thôi. Chứ đến phần thầy là thầy không dám làm. Nó thật là thầy bảo là thầy chưa đủ căn đủ cốt để làm. Đấy. Thế thì nếu mà nói về chấn trùng thì thường thường nó là phù thủy tam giáo là làm nhiều nhất, là mạnh nhất. Tại vì nó giống như kiểu là trong các phép thì nó có cái khắc cái kỵ lẫn nhau ấy. Thì anh thấy là phù thủy tam giáo là làm nhiều nhất. Phù thủy trần triều cũng có làm. Đó, cũng có làm. Nhưng mà anh thấy là phù thủy tam giáo là làm nhiều nhất. Còn thầy mo cúng thì cũng không thấy. Như bọn anh là theo thầy mo thờ ma thì cũng không thấy làm mấy. Nhưng mà phù thủy tam giáo là làm nhiều nhất luôn. Thì như anh vẫn nói đó, anh không biết là bạn có đang xem livestream của anh hay không. Chắc là bạn inbox khi anh đang đọc thì chắc là bạn xem rồi. Thì anh đã nói đấy, anh cách đây nửa năm thì chính bản thân là trong nhà anh, trong họ nhà anh đang cũng xảy ra cái việc. Chắc là có những bạn theo dõi thì các bạn cũng biết. Anh đã phải tìm rất là nhiều, anh phải tìm rất là nhiều nơi, và nói thật là với cái mối quan hệ của anh thì anh tìm đến nhiều cửa thầy, thế nhưng có thầy là không dám nhận, có thầy bảo là nói thật lòng với bạn là tôi không dám nhận, ở chỗ bạn thì tôi lại càng không dám nhận, đấy, thế thì tôi mới anh mới mới mới, mới cuối cùng là trong một cái cơ duyên nó rất là vô tình thôi. Thì anh lại biết đến một thầy. Mà trước đây thật ra là anh em cũng đã biết nhau rồi. Nhưng không nghĩ là thầy lại chuyên làm cái đó. Anh em chỉ là biết là ông Tún thì ông ấy làm cái này. Ông ấy thờ theo cái này. Còn anh thì anh biết là thầy kia là cũng là thầy chỉ biết cái đó. Nhưng mà đến khi mà nói chuyện ra thì anh mới... Thì thầy cũng có cái giúp nhà anh. Thì cá nhân anh thì nói thật là anh không theo cái cách thờ của họ, anh không theo cái cách tu họ, anh không biết là nó đến mức độ nào. Đó, anh cái đấy thì anh không biết và anh cũng không dám nói. Thế nhưng mà anh nhìn cái cách thầy làm từ các lễ nó rất là bài bản. Là một, cái cách thầy điện của thầy sắp xếp thờ cúng nó rất là bài bản là hai. Tại vì nói thật với anh chị em là có những thứ chúng ta không thể làm bừa được. Cứ bảo là sắp xếp thờ cúng nhiều ông thầy kiểu thầy dởm, thầy giả, có thể là làm bà tầm bậy tầm bạ để lòe thiên hạ đấy. Nhưng có những thứ tôi đảm bảo với anh chị em, cái này chắc là những bạn nào mà có căn có cốt, kể cả ở phép gì, phép tứ phủ hay là thầy cúng hay là bên đạo gia cũng thế thôi. Có những thứ là tuyệt đối không dám làm bậy đâu các bạn. Có những ban thờ, có những ngai vị thờ không dám tùy tiện lập. Lập cái mày chết à, lập cái mày biết ngay à. Cái đấy tôi khẳng định với anh chị em là như thế. Thế là mặc dù những cái ông thầy mà tùm lum tà la đó, thật ra thì người không biết thì thôi, thì nó bịp được, chứ mà người biết thì nhìn một cái là nhận ra ngay. Bởi vì có những thứ là tụi nó không dám làm, tụi nó không dám thờ, tụi nó sẽ cố gắng mà đặt sai nó đi để cho nó không thành như thế nữa. Bởi vì tụi nó không dám thờ cái đó, nó làm tầm bậy nó không dám thờ cái đó đâu. Thế là người nào biết là nhìn cái biết ngay. Thì tôi cũng xem là ở cái chỗ thầy đấy thì thầy thờ rất là chuẩn, rất là bài bản. Chứ còn nói thật lòng ra là mỗi một đạo, một tôn chỉ, mỗi một thầy một phép, cũng không biết là thầy nào hay và thầy nào giỏi, đúng không ạ? Thì chúng ta phải khẳng định với nhau cái điều đó, chúng ta tôn trọng nhau thôi. Chẳng qua là khi mình nhìn cái cách thầy làm là bài bản. Tại vì là tất cả các đạo, các phép thì nó thật ra nó đều có một cái, nó khác nhau ở phương diện thôi, chứ còn về bản chất thì nó vẫn có chung một cái bản chất cơ bản. Thế nên là nếu mà mình biết, mình là người tìm hiểu một cái là mình nhìn mình biết ngay à. Và tôi thấy là thầy làm được. Nên cuối cùng là tôi mới cậy đến cửa thầy. Và thầy làm cho nhà tôi thì ổn. Ổn. Nói chung là rất là ok. Làm rất là ổn. Và cái cách thầy làm cũng mình thấy là nó rất là chỉn chu. Thế thì thôi thì xin phép, nếu không nói ra thì anh lại bảo là anh quảng cáo này nọ, thì bạn cứ inbox anh sẽ giới thiệu chỗ nhá. Nếu mà vấn đề thực sự mà nó quá nghiêm trọng, tại vì thật ra thì thầy này cũng không phải là dễ mời đâu. Anh nói thật là thầy này không phải dễ mời đâu. Cũng khó đấy. Ừ, cũng khó đấy. Thì thôi thì đấy là cái tùy duyên của em thôi nhá. Thì anh sẽ chỉ cho. Cái đấy là tùy duyên. Thầy ở ngay Thái Nguyên của mình, Quốc Thư. Thầy ở ngay Thái Nguyên của chỗ mình. Anh chỉ nói như thế này. Cái lúc mà đang tìm hiểu là xem là thầy này như thế nào. Tại vì anh thì việc của nhà anh không dám làm tùy tiện đâu. Anh cũng phải tìm hiểu rất là kỹ. Anh tìm hiểu rất là kỹ. Anh cũng có hỏi, anh theo dõi xem những cái hoạt động của thầy, hỏi người này người nọ. Thì anh đã hỏi đến đúng cái đích đấy. Anh hỏi, và anh hỏi như là một người tò mò, như là người câu chuyện. Thì nghe họ kể là thầy đã từng làm ở đấy rất là lâu. Mọi thứ nó ổn này nọ đó. Mình phải xác định, mình phải xem cái câu chuyện nó như thế. Chứ còn mình đừng có mà nghe các thầy nói thì ai chả khen mình hay đâu. Có ông thầy nào bảo ấy tôi chả biết cúng bái gì, tôi tầm phào đó các ông, đúng không? Không có thầy nào dám nói như thế cả. Nói thế thì rồi thầy ai dám, rồi thầy làm ăn kiểu gì. Thế nhưng mà mình đi mình hỏi chính những cái người mà họ đã từng theo, đại khái là cậy cửa nhà thầy đó. Thì mình hỏi từ đấy là biết. Cũng giống như kiểu là các bạn đi mua hàng, hỏi ngay chính khách hàng, hỏi gì ông chủ bán, đúng không? Thì mình cũng có hỏi rất là kỹ, không phải một nơi mà nhiều nơi đó. Thì trong đó có cả những vị khách gọi là khách thì nó hơi quá, tại vì như thế thì tự nhiên là thành ra cái câu chuyện của mình nó thiếu đi cái sự kính trọng thầy. Thế nhưng mà thôi, xin phép, anh xin phép thầy nhá, nếu mà không biết là thầy có nghe cái một ngày nào đó mà thầy có nghe được cái câu chuyện hôm nay anh đang nói về thầy thì anh cứ xin phép thầy trước. Anh cũng chưa nghĩ được ra cái cách gọi nào. Anh chưa nghĩ được ra cái cách gọi nào thì thôi anh cứ xin phép anh gọi là trong đó có những người đã từng được thầy làm phép cho tai to mặt lớn luôn các bạn. Có những vị tai to mặt lớn luôn. Có những vị tiền nhiều vô số kể. Đó, rất là gớm, không phải là vừa. Tôi đã ngồi nói chuyện với một bà cụ được thầy làm phép cho nhà đấy. Thì anh nghĩ rằng là cửa đấy là có thể cậy nhờ được, và chính là thầy đã giải quyết cho cái chuyện trong nhà của nhà anh. Đó. Thì ok, anh sẽ chỉ chỗ. Còn cái việc mà có được hay không thì nói thật lòng là nó cũng vô cùng lắm. Đó. Nó cũng rất là vô cùng. Cũng chẳng ai nói trước được là cái gì cả. Không, Tân Phạm thầy Tiến Chùa Hương, thầy lại còn không nhận con nhang đệ tử. Có rất nhiều bạn xin, có rất nhiều người xin là rước lễ lên trên điện để theo thầy làm con nhang đệ tử đấy, nhưng mà thầy không nhận. Thầy không, thầy bảo là thầy chưa đến. Có thể là phép của thầy thì có thể làm được cái này cái kia, nhưng mà tức là cái đường tu của thầy chưa đến mức chưa được nhận con nhang đệ tử, thầy bảo đấy. Thì thôi được, cái này thì tùy. Thì anh đã xin phép thầy rồi nha, anh gọi như vậy nha. Bởi vì anh là người ngoại đạo, anh là người ngoài phép của thầy mà, thôi anh xin phép anh gọi như vậy. Cảm ơn Nguyên Giáp đã super chat. Rồi bạn, trước hết là mình phải xem đấy, thì anh trở lại cái câu chuyện của bạn kia đó. Thì trước hết là bạn phải nhớ là mình phải xem là cái vấn đề của nhà mình bị làm sao, thì mình mới tìm được cái phương án giải quyết. Đó. Mình phải xem như vậy. Chứ đâu không phải là cứ chết người, nhiều người thì là chúng ta chưa chắc. Nó động vào động mạch, động mộ, động ở phần âm, nó cũng chết nhiều người nữa. Đó, nó cũng chết nhiều người nữa. Rồi nó nhiều vấn đề để dẫn đến chết người hàng loạt lắm. Nên tốt nhất là mình phải xem, và mình cũng không nên kết luận tùy tiện nhá. Còn cái việc mà như là em nói là bảo đặt các thứ vào trong quan tài để cắt trùng, thật ra thì đúng là mỗi thầy mỗi phép. Mỗi thầy mỗi phép, mỗi đường tu một cách làm. Đó. Thế nhưng mà anh thấy là lễ chấn trùng là phức tạp đấy. Lễ chấn trùng á, cắt trùng là phức tạp đấy, chứ không phải là vừa đâu. Nên em chỉ bảo là đặt tùy tiện vài thứ vào trong quan tài hoặc là xuống thì anh đã từng nói chuyện với cái vị phù thủy Trần Triều. Đó. Cậu ấy bảo là ngày xưa là mẹ của cậu, tức là bà cụ Đồng ấy, là còn sống, bà cụ làm lễ để chấn trùng cũng rất là phức tạp. Theo bên phép phù thủy của Trần Triều ấy, cũng đã phức tạp rồi. Anh đã tận mắt nhìn thấy thầy phù thủy Tam Giáo mà làm cho nhà anh đó, cũng làm lễ cũng rất là phức tạp, chứ không phải là vừa, chứ cũng không chỉ đơn giản là đặt vài thứ đâu. Đấy, thế nên là anh nghĩ rằng là bạn phải cân nhắc thật kỹ về cái vấn đề đó. Ok, để chia sẻ với bạn là như thế nhá. cái làm phép của cắt trùng là phức tạp mà khó đấy. Cảm ơn Nguyễn Giáp đã super chat, cảm ơn Hưng Nguyễn đã super chat. Thì ok, thôi thì chúng mình là những người ngoại đạo, chúng mình là người vô sư vô sách, mình là người trần mắt thịt, có cái gì thì chúng mình cứ theo cửa các thầy thôi. chứ chúng mình cũng không thể tùy tiện được, cũng không dám kết luận bất kỳ cái gì cả. Thế nên anh cũng có bao giờ anh dám võ đoán cái gì đâu, cứ theo cửa các thầy. Nhá. Có cái gì thì cứ bình tĩnh giải quyết. Hình như là bây giờ hôm nay hình như là thầy đang ở trong Huế hay sao ấy, anh nhớ không nhầm, hình như thầy đang làm pháp sự trong Huế. Được rồi, anh sẽ cho cái cách liên hệ. Một dây cọc ngoài chuồng lợn hả? Ở chỗ mình thì mình đã từng xem thầy làm phép chặt đầu con chó đen, chặt đánh phập cái. À. Sau đó là chôn. Còn có lần, nói chung là phép thì nó có nhiều mức độ, nhiều bài phép khác nhau, nhưng cơ bản là ghê. Cơ bản là ghê. Ok, thôi chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Đến giờ tôi đi làm rồi. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ xem là pháp sư Năm Lát của chúng ta đến quyết đấu với cái quán karaoke này như thế nào. Pháp sư Lâm Nát sẽ đến trước cửa quán. Có bao nhiêu em tiếp viên mang hết ra đây cho tao. Kiểu như vậy. Thế là chân dài chân ngắn, váy đỏ váy đen là lao hết ra. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại vào 21:15 ngày mai.